Chương 60, Phiêu Lan Hiên, phần 3. Hảo cầm, đúng là hảo cầm. An Nhã thở dài một hơi, nhìn Diệp Âm Trúc với một ánh mắt khác. Nàng ngàn lần không nghĩ đến cầm nghệ của Diệp Âm Trúc cao siêu đến mức này, một cầm khúc đã đem đến cho nàng bao nhiêu cảm xúc, không khỏi nhớ đến quê hương đã bao năm xa cách. Tô Lạp không phải là lần đầu tiên nghe Diệp Âm Trúc đánh đàn, nhưng chưa bao giờ được nghe Âm Trúc vận dụng cầm ma pháp đánh đàn. Tiếng đàn trực tiếp ghi sâu vào trong đầu, tuy đã dứt nhưng vẫn khiến hắn đắm chìm trong sự ảo diệu, cũng gợi không ít cảm xúc từ lâu đã chôn chặt trong lòng, khiến hắn suýt rơi lệ. Thoải mái quá, gần đây không có lúc nào rảnh để luyện tập, hôm nay được phát tiết đúng là thống khoái. Tiếng đàn làm cho người khác cảm động đồng thời cũng làm cho tâm trạng của Diệp Âm Trúc tốt lên. Một khúc Thu Hồng hoàn mỹ, khi tấu lên làm hắn thần thanh khí sảng, toàn thân như được thanh lọc. Trong lúc thanh khí phát động, toàn thân cảm giác như là trung tâm của vũ trụ, pháp lực dưới tình huống đó tự nhiên cũng tăng lên. An Nhã tiểu thư, không nghĩ rằng ngươi lại mời được một vị cầm sư cao quý như vậy mà tuổi còn rất trẻ. Xem ra sau này ta không đến đây thường xuyên là đã có lỗi với cái tai rồi. Ha ha ha ha, thanh âm già nua lại một lần nữa vang lên, lần này hướng tới An Nhã nói chuyện. Diệp Âm Trúc hướng tới nơi vừa phát ra âm thanh, thấy một trường sam lão nhân đang đi tới chỗ ba người. Vừa rồi nghe lão nhân ngâm thơ, Diệp Âm Trúc biết lão đối với cầm nhạc rất sở đắc. Âm Trúc cùng Tô Lạp đứng lên nghênh đón, cung kính nói, lão tiên sinh, ngài hảo. Lão nhân vóc người to cao, tướng mạo cổ phác trầm hậu, mặc dù chỉ mặc một bộ quần áo rất đơn giản nhưng cũng tạo cho người đối diện cảm giác cao quý, không giống thường nhân. Tinh quanh từ hai mắt hiện lên có khả năng nhiếp nhân, mái tóc bạc trắng, để xõa trên vai, nhìn qua có vẻ tự nhiên. Đức giả, tính chi đoan giả, nhạc giả, đức chi hoa giả. Dựa vào tiếng đàn cũng có thể biết đạo đức của người đánh. Tiểu huynh đệ với cầm nhạc tâm đắc như vậy, có thể thấy được tâm tính thiện lương. Không sai, đúng rồi. Người tuổi còn trẻ mà cầm nghệ đạt đến mức này là rất hiếm thấy. Nói xong, vỗ vỗ lên vai Diệp Âm Trúc tán thưởng. Chỉ với cái vỗ vai như vậy, Diệp Âm Trúc cảm nhận được một tia nhiệt khí du nhập vào trong cơ thể, vận hành một vòng, tạo cho cơ thể một cảm giác thoải mái. Chúc đấu khí trong cơ thể dường như cũng thoáng gia tăng vài phần. An Nhã mắt thấy lão nhân đến gần, cũng không đứng dậy, trên mặt thậm chí còn mang vẻ lạnh lùng, nói quả nhiên là mã thức đồ lão. Ngươi tới thật không đúng lúc, phá hủy hết nhã hứng của ta. Lão nhân cười khổ nói, hảo, hảo, là ta sai. Bất quá An Nhã tiểu thư, sau này ta có được ở đây nghe tiếng đàn động lòng người như thế này nữa không? Cầm sư đạt đến trình độ này, quả thực quá ít, quá ít. Nghe lão nhân tán thưởng Diệp Âm Trúc, An Nhã lúc nãy mới mỉm cười, quay đầu chuyển hướng tới Âm Trúc nói, người nghe thấy chưa, người này hay đến Phiêu Lan Hiên, bình thường rất khó chiều, bây giờ lại tán thưởng ngươi nhiều như vậy. Ta nhất định phải thỉnh ngươi làm cầm âm sư nơi đây. Thù lao sẽ rất cao, ngươi không chối từ chứ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Âm Trúc quay đầu nhìn về phía Tô Lạp. Lúc này có lẽ Tô Lạp vẫn chưa hồi phục tinh thần sau khi nghe cầm khúc Thu Hồng, cũng không để ý đến hắn. Được rồi, ta nhận làm công việc ở đây, cũng có thể gặp tỷ tỷ thường xuyên hơn. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, ánh mắt không hề có một tia tạp niệm. Đạn cầm đối với hắn mà nói chính là cách tốt nhất để tu luyện, lại có thêm tiền để chi trả học phí, hắn có thể không đáp ứng sao? Ngươi vừa nói cái gì? Lão nhân trợn mắt nhìn Diệp Âm Trúc rồi rất nhanh chuyển hướng tới An Nhã hỏi, hắn là đệ đệ của ngươi. An Nhã lãnh đạm nói, chuyện của ta không cần ngươi xen vào. Lắm miệng quá, ngươi mau rời khỏi đây đi. Phiêu Lan Hiên không hoan nghênh ngươi tới đây. Lão nhân trên mặt toát một tia thống khổ, ngươi không thể nhượng bộ ta một chút sao? Gì thì nói, chúng ta cũng là bằng hữu mà. Luận tuổi mà nói, lão nhân đáng tuổi ông nội An Nhã, thế nhưng ngữ khí của lão đối với An Nhã lại phi thường tôn kính. An Nhã không hề để ý tới lão, nói tiếp với Diệp Âm Trúc, ngươi muốn bao nhiêu thù lao đây? Diệp Âm Trúc gãi gãi đầu, sợ ý để lộ ra lam tinh giới chỉ đeo trên tả thủ. Lão nhân vừa thấy lam tinh giới chỉ, nhất thời thân thể cứng đờ ra, thần sắc trở nên vài phần quái dị. An Nhã tỷ tỷ, tiền công nhiều hay ít đều được. Tô Lạp là bạn cùng phòng với ta, có thể cho hắn đến chỗ này làm việc cùng ta không? Chúng ta một ngày chỉ cần 10 ngân tệ thôi. Lúc này Tô Lạp đã tỉnh táo lại, vừa nghe thấy lời cầu xin của Diệp Âm Trúc, không khỏi nhịn được tức giận. Ở phía sau đá hắn một cái rồi cướp lời, ta không sao cả, chỉ cần không phải tách xa Diệp Âm Trúc là được. Nhưng Diệp Âm Trúc là cầm sư, thù lao không thể thấp như vậy được. Âm Trúc, ngươi là thiên tài trong số các thần âm hệ đệ tử mới nhập môn mà. An Nhã không hề để ý tới Tô Lạp, chỉ nhìn Diệp Âm Trúc nói, ngốc tử, làm gì có cầm sư nào chấp nhận mức thù lao như đệ nói. Tại nơi này, cho dù một nhân viên phục vụ bình thường cũng có thù lao một kim tệ. Với ngươi, thù lao mỗi ngày sẽ là 10 kim tệ. Còn về vị tiểu huynh đệ Tô Lạp này, chỉ bằng làm người phục vụ đi. Thêm một người phục vụ cũng không sao cả. Không, An Nhã tỷ tỷ, thù lao này thật sự cao quá. Một ngày 10 kim tệ a. Phải biết một gia đình bình thường, một tháng cũng chỉ kiếm được 2 kim tệ mà thôi. An Nhã mỉm cười nói, ta thấy cái giá ấy là hợp lý rồi. Không tin ngươi cứ hỏi thử vị tiên sinh này xem tiếng đàn của ngươi có đáng với cái giá ấy không. Không đợi Diệp Âm Trúc đặt câu hỏi, lão nhân họ Mã đã gật đầu đáp, đáng giá, tuyệt đối đáng giá. 10 kim tệ ta thấy còn thiếu đấy, tiếng đàn như vậy không thể dùng kim tệ để so sánh. An Nhã lần này không hề phản đối lão nhân, mỉm cười nói, ngươi xem, ta tự chung còn chiếm một ít tiện nghi của ngươi đó. Cứ quyết định như vậy đi, các ngươi cũng nên biết rằng buổi chiều chúng ta mới buôn bán. Nếu hôm nào vướng lịch học, các ngươi không cần phải đến. Tuyệt đối ưu đãi, không nói Diệp Âm Trúc, ngay cả Tô Lạp mỗi ngày cũng được 10 kim tệ tiền lương, tại nơi khác có muốn cũng không được. Phiêu Lan Hiên tổng cộng chia làm 3 tầng lầu, trong đó, lầu 1 là đại sảnh, có 10 bộ bàn ghế, lầu 2 cao cấp hơn, gồm 6 gian xương phòng, lầu 3 là chỗ nghỉ của An Nhã, cho dù là người làm ở Phiêu Lan Hiên cũng không thể dễ dàng đi tới. Từ bên ngoài nhìn thấy tiểu lâu 3 tầng rất lớn, kỳ thực cũng chỉ đồng thời phục vụ được 16 bàn mà thôi. Kể cả Diệp Âm Trúc và Tô Lạp, nhân viên phục vụ ở Phiêu Lan Hiên đều là nam nhân, đứng đầu chính là người mặc áo lam mà Diệp Âm Trúc và Tô Lạp sáng nay đã gặp. Địch Đạt đại ca, Phiêu Lan Hiên rộng rãi như vậy, sao không kê thêm mấy bộ bàn ghế nữa? Như vậy không phải là sẽ kiếm được thêm tiền hay sao? Diệp Âm Trúc có chút thắc mắc hỏi. Chương 61, Phiêu Lan Hiên, phần 4. Địch Đạt toàn thân lam bào, khoảng 27, 28 tuổi, tướng mạo bình thường, nếu ở trong đám đông sẽ rất khó nhận biết. Không biết có phải vì quan hệ đặc thù của Diệp Âm Trúc với An Nhã hay chính vì khúc nhạc vừa rồi mà hắn đối với Diệp Âm Trúc rất khách khí. Đạt địch đáp, cũng dễ hiểu thôi. Làm thế để cho khách nhân tới đây nhận sự hưởng thụ tốt nhất. Bình thường khách nhân chỉ ở lầu 1, lầu 2 có 6 gian xương phòng, chủ yếu dành cho những người sẽ dùng bữa ở đây. Vừa rồi có vị Mã tiên sinh, chính là khách nhân thường xuyên của lầu 2. Vừa rồi tiểu thư đã phân phó, sau này sẽ chuẩn bị ở trung tâm lầu 2 một nơi để ngươi có thể chuyên tâm đánh đàn. Ngươi còn yêu cầu gì nữa không? Diệp Âm Trúc lắc đầu, mỉm cười nói, không có, đã phiền toái tới An Nhã tỷ tỷ rồi. Nơi ta đánh đàn chỉ cần an tĩnh một chút thôi. Chỗ này cũng được đấy. Đại thụ giữa Phiêu Lan Hiên ta thấy thật lớn a. Cả không khí lẫn cách bài trí ở nơi đây đều làm cho ta có cảm giác thích thú. Đạt địch gật đầu, nói, ngươi thích là tốt rồi. Sau bữa trưa, Tô Lạp có chút không muốn bị phân phối ở đại sảnh, muốn xin được lên lầu 2 cùng Diệp Âm Trúc mà không gặp được An Nhã. Lầu 2 của Phiêu Lan Hiên rất giống với lầu 1, đều lấy thân cây đại thụ làm trung tâm. Lúc này tại thân cây cổ thụ có một bình đài hình trụ. Một bộ bàn ghế bằng gỗ được kê ở trên đấy, nhìn qua kết cấu thật phi thường. Đạt địch chỉ bình đài mỉm cười nói, đây là nơi sau này ngươi đến làm việc. Sau này nếu có lạnh thì ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Khoảng cách từ bình đài đến các xương phòng đã đủ an tĩnh cho ngươi diễn tấu chưa? Thế này là quá tốt rồi. Diệp Âm Trúc nhìn lên cây đại thụ, một tầng hoa nhỏ màu lam hiện lên trong mắt, cảm thấy sinh mệnh của địa thụ là vô cùng vô tận, hơi thở tự nhiên bình ổn, hưng phấn không nói nên lời. Tại nơi đây đánh đàn, đối với sự tu luyện của mình sau này chắc chắn sẽ có tác dụng hỗ trợ. Nếu không phải bởi vì ngượng ngùng, ngồi tại đây tu luyện cầm pháp sẽ cực kỳ tốt ha. Khi Diệp Âm Trúc ngồi lên trên bình đài, Đạt địch buông một thủy mạn xuống khiến người từ bên ngoài không cách nào thấy được Diệp Âm Trúc. Với 16 năm tu luyện xích tử cầm tâm, cầm đã trở thành một phần tính mạng của Diệp Âm Trúc. Kể từ lúc tới Mễ Lan, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tu luyện cầm pháp giống như tại Bích Không Hải. Mặc cho thời gian trôi đi, bên ngoài có việc gì hắn hoàn toàn không biết, thâm tâm hoàn toàn đắm chìm trong cầm khúc. Tuy chỉ là Hải Nguyệt Thanh Huy cầm nhưng dưới sự toàn tâm toàn ý của hắn, mạn điệu cầm khúc tựa hồ từ từ thăng hoa. Suốt buổi chiều, Diệp Âm Trúc không ngừng đạn tấu, thậm chí ngay cả khi Tô Lạp thay nước trà hắn cũng không biết. Trong 4 canh giờ tất nhiên không phải chỉ có một cầm khúc, cả Phiêu Lan Hiên thủy chung phiêu đăng trong tiếng đàn. Cầm tông qua cầm khúc thể hiện bát đại tuyệt kỹ, phân biệt Quan Phong, Nhiếp, Biện Hỉ Nộ, Duyệt Tâm Tư, Tĩnh Thần Lự, Tráng Đảm Dũng, Tuyệt Trần Tục, Cách Quỷ Thần. Với bát đại tuyệt kỹ này, Diệp Âm Trúc có chút thành tựu. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện ra, cho dù chính bản thân mình không đưa ma pháp lực theo cầm khúc phóng thích thì tựu chung trong quá trình đạn cầm, hắn đối với bát đại tuyệt kỹ càng thêm lĩnh ngộ. Tiếng đàn dừng lại, Diệp Âm Trúc trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Tần Gia Gia đã nói đúng, chỉ có đi vào xã hội, ta mới có thể đột phá, tiến vào cảnh giới cao hơn của cầm ma pháp. Chính lúc trong đầu hắn tự hỏi thì tiếng vỗ tay vang lên khắp Phiêu Lan Hiên. An Nhã không biết từ lúc nào đã ở trên lầu ba thang lầu, cúi đầu quan sát Diệp Âm Trúc, cũng chỉ có nàng mới có thể thấy vẻ mặt chuyên chú của Diệp Âm Trúc khi tấu cầm, trên miệng khẽ mỉm cười. Thanh âm của An Nhã vang lên, đã đến giờ đóng cửa. Các vị mời về cho. Nguyên lai Phiêu Lan Hiên chỉ buôn bán vào buổi chiều. Không có người nói, chỉ có tiếng bước chân nặng nhẹ không đồng nhất. Trong chốc lát, Phiêu Lan Hiên lại trở về trạng thái thanh tịnh như cũ. An Nhã tỉ tỉ, Diệp Âm Trúc đi tới. Âm Trúc, người tấu đàn thật tuyệt. Đã mệt chưa, ngồi một chỗ cũng đã lâu rồi, nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Ta đã cho người chuẩn bị cơm tối rồi. An Nhã có chút ân cần nhìn Diệp Âm Trúc nhưng từ Diệp Âm Trúc, nàng không hề thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt mà ngược lại, ánh mắt hắn càng trở nên sáng ngời sung mãn. Không cần đâu, An Nhã tỉ tỉ. Giờ ta phải trở về học viện có chút việc. Mai ta lại đến, 7 ngày nữa ta đều có thể đến, nhưng sau này khai học, ta cũng không biết có thể đến đây thường xuyên được hay không nữa. An Nhã đầm lại cho hắn một cảm giác rất thân thiết, mỗi khi ở bên cạnh nàng, hắn đều thấy phi thường thoải mái. Vậy cũng được, trên đường đi cẩn thận một chút, An Nhã cũng không dám nài ép, chỉ hướng tới Diệp Âm Trúc mỉm cười, cho Đạt Địch tiễn hắn xuống dưới lầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm Trúc, người mệt không? Tô Lạp đã thay bộ quần áo của nhân viên phục vụ bằng bộ đồ của Mễ Lan học viện, đang đứng đợi hắn. Diệp Âm Trúc lắc đầu, mỉm cười đáp, trước kia, mỗi ngày ta đạn cầm so với hôm nay còn lâu hơn rất nhiều. Nơi này cho ta cảm giác rất tốt, năng lượng tự nhiên dày đặc, làm ta dễ dàng bình tĩnh, có thể toàn tâm tấu nhạc. Hai người rời khỏi Phiêu Lan Hiên, theo đường cũ trở về Mễ Lan học viện. Âm Trúc, người có biết vị An Nhã tiểu thư kia rốt cuộc là ai không? Tô Lạp đột nhiên hỏi. Diệp Âm Trúc sửng sốt đáp, An Nhã tỷ tỷ không phải là Phiêu Lan Hiên lão bản sao? Có chuyện gì vậy? Tô Lạp lắc đầu, nói tuyệt đối không đơn giản như vậy. Buổi chiều khi ngươi vừa mới bắt đầu đạn cầm, Phiêu Lan Hiên hai tầng đã đầy khách nhân. Điểm kỳ quái là không ai ồn ào, cho dù nói chuyện cũng phi thường nhẹ giọng. Những người này thậm chí đều mặc quần áo màu xanh hoặc màu lam, so với quần áo người phục vụ có chút giống nhau. Ta phát hiện ra được khách nhân của Phiêu Lan Hiên đều không phải là người thường. Bọn họ chỉ lẳng lặng uống trà hoặc thấp giọng nói chuyện, hình như đều thường xuyên tới đây. Diệp Âm Trúc nói, như thế cũng không có gì lạ cả. Có thể đó đều là khách quen của Phiêu Lan Hiên, đối với Phiêu Lan Hiên rất tâm đắc. Tô Lạp nói, người có biết một chén hoa trà của Phiêu Lan Hiên giá bao nhiêu không? Diệp Âm Trúc mờ mịt lắc đầu. Tô Lạp cười lạnh một tiếng, nói tiếp, hoa trà của Phiêu Lan Hiên, một chén giá một hồng bảo thạch. Đấy chỉ là giá bình thường, lên lầu 2. Một chén trà giá 3 hồng bảo thạch. Người gặp qua loại trà đắt tiền đến như vậy chưa? Khó trách cái vị En tiểu thư kia phóng khoáng như vậy, cho người một ngày 10 kim tệ tiền lương. So với đầu thu của Phiêu Lan Hiên thì tiền lương của chúng ta cửu ngưu nhất mao, một sợi lông trên 9 con trâu. À, thật như vậy sao? Nói thế, chúng ta buổi chiều đã uống cái loại hồng xảo trà kia, chẳng phải là... Tô Lạp nói tiếp, người cũng thấy kỳ lạ sao? Ta thấy Phiêu Lan Hiên này tựa hồ rất thần bí. Chúng ta không nên dây dưa vào. Diệp Âm Trúc lắc đầu nói, như thế nào trả được. Ta đã đáp ứng An Nhã tỷ tỷ sẽ đến đấy đạn cầm. Hơn nữa ta cảm thấy Phiêu Lan Hiên rất thích hợp với ta. Vừa có tiền nộp học phí, vừa có thể tu luyện cầm nghệ, một địa phương tốt như vậy dám chắc không còn nơi thứ hai đâu. Mà ta cũng cảm giác được sự thuần khiết, tự nhiên qua hơi thở của tỷ ấy, chỉ có ngu íp tâm địa thiện lương mới cho ta cảm giác như vậy, sẽ không có gì xấu đâu. Tô Lạp có chút bất đắc dĩ nói, nếu ngươi đã nói như vậy ta cũng không biết nói gì hơn nữa. Ta chỉ khuyên ngươi nên cẩn thận một chút thôi, nhưng mà hôm nay ngươi đạn cầm khúc quả thật quá tuyệt vời, khiến đám khách nhân nghe như si như túy, nhiều người còn thấp giọng nghị luận về lai lịch của ngươi nữa đấy. Chỉ bất quá không ai đoán được ngươi là đệ tử của Mễ Lan học viện mà thôi. Cuối cùng nếu không phải vị An Nhã tiểu thư kia ra lệnh trục khách, ta xem bọn họ sẽ không muốn rời đi. Quyết gặp mặt ngươi bằng được để xem ngươi là thần thánh phương nào. Chương 62, Tử Trúc Thần Châm, phần 1. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, thật ra đạn cầm chính là đánh để cho tâm của mình cảm nhận. Tần Gia Gia từng nói qua, khi dùng cổ cầm phải chú ý tới thất lệ, minh đạo đức, cảm quỷ thần, mỹ phong tục, minh tâm sát,

ngươi vừa đi đâu về thế? Nina có chút không kiên nhẫn hỏi, Hải Dương cùng Hương Loan đứng sau nàng, ánh mắt lúc này đều tập trung vào người Diệp Âm Trúc. Nina nãi nãi, người mới tới à? Vừa rồi ta cùng một vị đồng học hàn huyên vài câu. Người tới có chuyện gì thế? Diệp Âm Trúc bước lên vài bước, ánh mắt tò mò đảo qua hai nữ nhân đứng sau Nina. Nina hừ một tiếng, nói thu thập đồ đạc rồi theo ta đi. Ta mới an bài cho ngươi một chỗ ở mới tốt lắm. À, Nina nãi nãi, không cần đâu, ta ở chỗ này cũng tốt lắm rồi. Diệp Âm Trúc vội từ chối, nơi này tuy không lớn nhưng hắn cùng Tô Lạp sống rất vui vẻ, nhất là Tô Lạp chiếu cố hắn như vậy, gây cho hắn cảm giác phi thường thỏa mãn. Chương 69, Cầm Hoán Minh Thuyết, phần 4. Nina không chút tức giận, nói, bớt nói nhảm đi, mau đi thu dọn đồ đạc nhanh lên. Ngươi là thần âm hệ đệ tử, tại học viện phải tuân theo sự chỉ đạo của ta. Nhìn Nina dùng chức danh ra lệnh, Diệp Âm Trúc có chút bất đắc dĩ. Hương Loan lúc này đang ở sau lưng Nina cười trộm, Hải Dương thì vẫn vẻ mặt lạnh như băng nhưng ánh mắt nhìn hắn rất nhu hòa, ôn nhuận. Diệp Âm Trúc hỏi dò, Nina nãi nãi, ở ký túc xá kia ta ở cùng ai? Nina trong mắt hiện lên tiếu quang, cười mắng, người đúng là hỗn tiểu tử, vấn đề này mà còn phải hỏi. Thần âm hệ mình ngươi là nam, chẳng lẽ ngươi muốn cùng phòng với nữ tử đồng môn? Định chiếm tiện nghi với con gái nhà người ta phải không? Ách, ngài biết ta không phải có ý này mà. Ta muốn nói, nếu bên kia chỉ có mình ta ở thì có thể cho Tô Lạp qua luôn bên kia với ta được không? Chúng ta rất thân với nhau, hơn nữa mình ta ở một phòng cũng cảm thấy cô độc. Nina hơi giận nói, không được, tiểu tử kia là thích khách hệ đệ tử, sao có thể ở ký túc xá thần âm hệ chúng ta? Ngươi mau thu dọn đồ đạc đi, ta không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Diệp Âm Trúc nhíu mày, lắc đầu trả lời, nếu vậy thì thôi, Nina nãi nãi, ta không dọn đi đâu. Cái gì? Nina hai mắt híp lại, Hương Loan biết đây là lúc nàng đang tức giận cực kỳ, vội nói giúp Âm Trúc, Diệp Âm Trúc, Nina hệ chủ chuẩn bị cho ngươi một tòa biệt thự giống như của Hải Dương đó. Ngươi còn không mau thu dọc đồ đạc và cảm ơn hệ chủ đi. Vừa nói, nàng vừa nháy mắt ra hiệu với Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc dường như không lĩnh ngộ được ý tứ của Hương Loan, vẫn lắc đầu nói không. Tô Lạp đối với ta là người bạn cực tốt, ta không muốn tách xa hắn. Không như Hải Dương và Hương Loan dự liệu rằng Nina sẽ bộc phát cơn giận, nàng lại đột nhiên trở lại trạng thái ôn hòa, có chút bất đắc dĩ nói, theo ý ngươi vậy, dù sao bên kia hãy còn rộng. Bất quá ta hy vọng không phải nghe thấy chuyện gì có liên quan đến tư tình nam nữ. Nếu có chuyện như vậy, ngươi và hắn sẽ phải cuốn gói rời đi ngay lập tức. Nói xong nàng đi luôn, không thèm quay đầu lại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hương Loan tròn xoe mắt nhìn, thấp giọng kinh hô, trời ạ. Hệ chủ đổi tính từ bao giờ thế? Sao người đối với ngươi lại dịu dàng vậy? Hải Duông nhìn Diệp Âm Trúc, nói, ngày hôm qua cảm ơn ngươi. Thanh âm nàng, có chút ấp úng, nếu chú ý sẽ thấy ánh mắt nàng nhìn Diệp Âm Trúc rất khác lạ. Hải Dương học tả, lúc đầu nếu không nhờ ngươi thì ta cũng không có biện pháp để vào học viện A. Mọi người đều là bạn học, giúp đỡ nhau là việc nên làm mà. Đón nhận ánh mắt khác thường của Hải Dương, Diệp Âm Trúc có vẻ bẽn lẽn. Hương Loan đứng một bên nhìn hai người nói chuyện, hì hì cười, dung nan động lòng người toát ra vài phần tinh nghịch, Hải Dương hôm nay lại chịu hạ mình cảm ơn người khác A. Còn chín lần trị liệu nữa, đến lúc đó phải phiền ngươi rồi. Được rồi, chúng ta giúp ngươi thu dọn đồ đạc. Vừa nói, ánh mắt nàng vừa đảo qua chung quanh, trong mắt toát ra vài phần bí hiểm. Ngươi ở nơi này thật khổ, qua thần âm hệ túc xá của chúng ta bên kia sẽ thoải mái hơn. Lúc này, chung quanh túc xá của Diệp Âm Trúc đã có rất nhiều ánh mắt dò xét, đệ nhất mỹ nữ của thần âm hệ ở đây mà lại, uy danh của nàng thật sự quá lớn a. Ngay cả thuần hậu như Diệp Âm Trúc khi ở cạnh nàng tim cũng đập thình thịch thì nói gì tới người bình thường. Hương Loan mỗi lần mỉm cười, mỗi một động tác đơn giản đối với bọn họ mà nói như là thần nữ hạ phàm, vô cùng có sức hấp dẫn. Diệp Âm Trúc nhìn quanh bốn phía, không biết Tô Lạp chạy đâu rồi. Hai vị học tả, các người cứ về trước đi, ta đợi Tô Lạp về rồi sẽ đi sau. Hương Loan vừa muốn mở miệng thì âm thanh của Tô Lạp đã vang lên từ trong phòng ta ở đây. Như một bóng ma. Tô Lạp chậm rãi đi ra, trong mắt tràn ngập những tia phức tạp. Diệp Âm Trúc cùng hai nữ tử không biết hắn đi ra bằng cách nào. Tay áo hắn đã che đi ngọn chủy thủ màu đen ở trong hữu thủ đang run lẩy bẩy. Đương nhiên Diệp Âm Trúc khi đi cùng Nguyệt Minh đã không phát hiện Tô Lạp vẫn theo sau bảo vệ hắn, ngay cả lúc hắn nói chuyện với Nina hệ chủ thì Tô Lạp cũng đều nghe hết không sót một chữ. Tô Lạp, người về đúng lúc lắm. Nina hệ chủ đã cho chúng ta một căn túc xá mới ở thần âm hệ. Sau này ngươi đi học có lẽ sẽ xa hơn một chút nhưng chắc không thành vấn đề với ngươi nhỉ. Tô Lạp nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn Diệp Âm Trúc đầy yêu thương trìu mến. Chúng ta nhanh thu dọn đồ đạc thôi. Nina an bài cho Diệp Âm Trúc một túc xá rất gần túc xá của Hải Dương, cũng là một căn biệt thự màu trắng, phòng ngủ tuy chỉ có một nhưng rất rộng lớn, lại có thềm phòng khách, phòng bếp, xí sở, mỗi nơi so với trước kia đều tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Âm Trúc rất thích cảnh vật xung quanh nơi đây. Nơi này cách thần âm hệ túc xá không xa, chung quanh được cây cối cao lớn bao phủ, chẳng những không khí trong lành mà còn phi thường an tĩnh. Thỉnh thoảng lại được nghe nhạc khúc từ khu túc xá truyền đến, khiến lòng người càng trở nên thanh thản, thảnh thơi. Được vài ngày, cuộc sống của Diệp Âm Trúc và Tô Lạp đã vận hành theo quy luật. Mỗi sáng, hai người ăn xong điểm tâm rồi Tô Lạp sẽ tới học viện của thích khách hệ tu luyện, Diệp Âm Trúc ở lại luyện cầm ma pháp. Giữa trưa, Tô Lạp trở về nấu bữa trưa, hai người ăn xong thì đến Phiêu Lan Hiên làm việc. Tô Lạp làm phục vụ còn Diệp Âm Trúc diễn tấu suốt buổi chiều. Đến khi Phiêu Lan Hiên đóng cửa thì hai người cùng trở về. Sau bữa tối lại là thời gian tu luyện, chủ yếu là ngồi tại giường minh tường, chấm dứt một ngày mệt mỏi. Diệp Âm Trúc tại Bích Không Hải cũng sống như vậy, mỗi ngày đều bình lặng qua đi theo quy luật. Cuộc sống này là mới là thói quen sống của hắn. Chỉ là hắn phát hiện, từ ngày đến nơi đây, Tô Lạp có sự biến đổi, mặc dù vẫn chăm chỉ như trước nhưng thỉnh thoảng lại tự ngồi một chỗ suy nghĩ đến xuất thần, nếu hỏi thì lại lắc đầu không nói. Thời gian vụt trôi, nhoáng cái đã qua 6 ngày. Đêm đến, khi Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp trở về từ Phiêu Lan Hiên thì đã thấy Hương Loan cùng Hải Dương đứng chờ trước cửa. Âm Trúc, các ngươi đi đâu vậy? Sao giờ này mới về? Hương Loan có chút bất mãn nói, hiển nhiên là các nàng đã đợi ở đây rất lâu. Mặc dù trời đã khuya nhưng vẫn không cách nào che giấu được vẻ đẹp của nàng, cái liếc mắt, nụ cười mỉm của nàng khiến cho Diệp Âm Trúc tim đập thình thịch. Diệp Âm Trúc mỉm cười đáp, không có gì, ta cùng Tô Lạp ra ngoài một chút. Tô Lạp đã từng nói qua, việc hai người ra ngoài làm thềm tốt nhất là không nên nói cho ai biết. Cửa mở, nhị nữ dược mời vào nội sảnh của biệt thự. Hương Loan không kịp ngồi đã nói luôn, ngày mai sẽ tiếp tục quyết đấu tranh tài, người chuẩn bị thế nào rồi? Diệp Âm Trúc cả kinh, lúc này mới nhớ tới thời gian nghỉ ngơi sau vòng một đã hết, gãi đầu nói cũng chưa kịp chuẩn bị gì cả. Học tả, đối thủ ngày mai của chúng ta là ai? Chương 70, Lực Hãn Trọng Kỵ Binh, phần 1. Hương Loan tức giận nhìn hắn, ánh mắt mỹ nhân khiến Âm Trúc nhất thời ngẩn ngơ. Để ta nói cho mà biết, đối thủ ngày mai của chúng ta không phải là một ma pháp học hệ đâu mà là một học hệ của vũ khí bộ. Tiến vào vòng này có tất cả 4 hệ bao gồm thần âm hệ, triệu hồi ma pháp hệ, bên vũ khí bộ có trọng kiếm chiến sĩ cùng trọng kỵ binh. Tất cả đều thuộc loại rất khó đối phó. Thật ra lần này chúng ta tiến đến vòng này có thể nói là cực kỳ may mắn. Ma pháp bộ truyền thống tam đại hệ bao gồm tinh thần hệ, không gian hệ, triệu hồi ma pháp hệ, suốt các năm qua 3 hệ này thay phiên nhau vào vòng trong đấu với vũ khí bộ. Nhưng mà lần này tinh thần hệ và không gian hệ gặp nhau quá sớm dẫn đến kết quả lưỡng bại câu thương nên thần âm hệ chúng ta may mắn được lọt vào. Ngươi nên nhớ tất cả các đối thủ sắp tới của ngươi từ đầu đến giờ toàn thắng chưa thua trận, thực lực như vậy chắc hẳn ngươi cũng đoán được. À, Diệp Âm Trúc gật đầu, nhìn về phía Tô Lạp rồi ánh mắt nhìn lại bụng mình. Tô Lạp biết ý hắn đã đói bụng, mỉm cười, lập tức đứng dậy di vào phòng bếp. À cái đầu ngươi, tình tình Hương Loan không giống với vẻ ngoài ôn nhu chút nào. Trừng mắt nhìn Diệp Âm Trúc nói, người một điểm cũng không lo lắng là làm sao? Diệp Âm Trúc ngạc nhiên hỏi, lo lắng? Tại sao ta phải lo lắng? Hương Loan bị bộ mặt đáng yêu của Âm Trúc đánh bại, rốt cuộc chả biết nói gì thêm, thật không biết trong đầu ngươi chứa cái gì nữa. Bây giờ tất cả học hệ đều cổ vũ cho các ngươi trong trận đấu ngày mai với trọng kỵ binh hệ, người mà thất bại thì sẽ biết tay họ. Như vậy thì có sao? Trước kia chẳng phải chúng ta không có người nào cổ vũ sao? Diệp Âm Trúc mỉm cười đáp, Hương Loan sững sờ, đúng vậy, trước kia nào có ai cổ vũ thần âm hệ, nhưng lần này là lần đầu tiên thần âm hệ tiến vào vòng trong, mọi người đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nói như vậy chắc ngươi nắm chắc trận đấu ngày mai sẽ thắng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Âm Trúc lắc đầu, không có, bất quá ta sẽ đem toàn lực ra ứng phó, ngươi nhanh đi chết đi. Hương Loan thật sự không hài lòng với thái độ của Diệp Âm Trúc. Không nắm chắc chiến thắng mà ngươi cũng chả chuẩn bị gì cả. Nina hệ chủ bảo ta đến nói với ngươi, lần đại hội so tài tân sinh này người rất hài lòng, ngày mai người không hy vọng 5 người các ngươi chịu thương tổn gì. Một khi thấy không đấu lại đối phương thì lập tức nhận thua ngay. ta đã có biện pháp để cho những người khác không bị thương. Ánh mắt Âm Trúc trở nên kiên nghị bất khuất, mặc dù Hương Loan không chú ý tới nhưng Hải Dương đã thấy, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng tin tưởng vào con người này. Ca ngợi Pháp Lam, đúng là đàn gảy tai trâu. Không nói với ngươi nữa, ta về đi ngủ còn khỏe hơn. Hương Loan đá Diệp Âm Trúc một phát vào chân rồi mới phẫn nộ bỏ đi. Diệp Âm Trúc chỉ còn biết cười khổ, quay sang Hải Dương hỏi, Hải Dương học tả, Hương Loan học tả làm sao vậy? Hình như nàng rất tức giận. Hải Dương nói, Hương Loan tính tình từ trước đến nay vẫn như vậy, lúc nào cũng rất trực tính. Nàng ấy có hảo tâm nhắc nhở ngươi vậy mà thái độ của ngươi như không để ý tới nên mới sinh ra bất mãn. Yên tâm đi, nàng ấy sẽ không giận lâu đâu. Mà này, ngươi đã biết gì về đối thủ ngày mai của chúng ta chưa? Diệp Âm Trúc lắc đầu. Hải Dương nói tiếp, trọng kỵ binh là một loại binh chủng mà tất cả các quốc gia tên Long khi Nỗ Tư Đại Lục đều có. Cứ như Long kỵ binh nổi tiếng cũng chính là cùng một loại với trọng kỵ binh, chẳng qua là loại trọng kỵ binh mạnh nhất mà thôi. Bọn họ đánh giáp lá cả cực kỳ đáng sợ, thực lực kỵ sĩ kết hợp thêm tòa kỵ, lại thêm diện tích võ đài chỉ khoảng tầm trung, đảm bảo vừa vào họ sẽ áp sát khiến cho chúng ta không có cơ hội phóng thích ma pháp. Theo ta biết, 5 thành viên của trọng kỵ binh học hệ ngày mai có 2 người hoàng cấp trung giai, 2 hoàng cấp cao giai, 1 lục cấp sơ giai. Tuy quán quân các năm trước đều là một đội ma pháp học hệ nhưng năm nay tựa hồ trọng kỵ binh học hệ đã sớm có chuẩn bị, mỗi người đều có trang bị kháng ma pháp. Diệp Âm Trúc nói, Hải Dương học tả, ta đã có kế hoạch, ngày mai ngươi thay ta cầm cự với bọn họ được không? Hải Dương cũng không hỏi kế hoạch của Diệp Âm Trúc là gì, chỉ gật đầu nói, được. Khai học đã hơn 10 ngày, mặc dù còn chưa chính thức đi học nhưng hôm nay tại Mễ Lan học viện lại vô cùng náo nhiệt. Vòng trong của đại hội so tài tân sinh đã bắt đầu, đối với đệ tử của Mễ Lan học viện mà nói, là một sự kiện vô cùng trọng đại. Các trận đấu sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày. Ngày thứ 2 đấu lượt đầu, buổi sáng thần âm hệ với trọng kỵ binh hệ, buổi chiều triệu hồi ma pháp hệ với trọng kiếm chiến sĩ hệ. Ngày thứ 2 để các học viên nghỉ ngơi và tu chỉnh sàn đấu. Ngày thứ 3 là ngày quyết đấu giữa hai đội thắng trong ngày đầu. Tại Mễ Lan học viện, khu vực giữa ma pháp bộ và vũ khí bộ là hỗn hợp khu túc xá, so với các ký túc xá của các học hệ khác xem chừng còn lớn hơn đến 5 lần. Tại đây đã được chuẩn bị làm nơi so tài, chính giữa là võ đài, xung quanh có chỗ ngồi cho khán giả. Mỗi tầng chứa được 300 người, có tất cả 10 tầng, đủ để chứa toàn bộ đệ tử của Mễ Lan học viện, tựa như một võ đài giác đấu hoành tráng. Lúc này khán giả đã thấy hai đội ra sân, tiếng cổ vũ liền vang lên. Trọng kỵ binh, trọng kỵ binh, trọng kỵ binh. Đệ tử vũ khí bộ so với ma pháp bộ đông gấp 2, mọi người đều điên cuồng cổ vũ, khí thế so với ma pháp bộ hoàn toàn áp đảo, dù sao thì thể lực ma pháp sư không thể so bì được với chiến sĩ, tất nhiên tiếng hô cũng bé hơn rồi. Thần âm hệ, thần âm hệ, thần âm hệ. Mặc dù lúc đầu không có học hệ nào khác cổ vũ thần âm hệ, nhưng vì sự tôn nghiêm và cao quý của ma pháp sư, mọi người đều cổ vũ cho thần âm hệ, đáng tiếc tiếng cổ vũ đã hoàn toàn bị bên vũ khí bộ át đi. Trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu mà hai bộ đệ tử đã bắt đầu khẩu chiến, các giáo sư cũng không ngăn cản đệ tử của mình, càng làm cho các đệ tử trở nên kích thích. Diệp Âm Trúc bước lên võ đài, bên cạnh là 4 thành viên còn lại của thần âm hệ. Mái tóc đen dài phất phơ bay theo gió. Diệp Âm Trúc tâm tình tựa hồ rất ổn định, lặng lặng chờ trận đấu bắt đầu. Hải Dương đứng bên cạnh khẽ hỏi, người thực sự quyết định làm như vậy sao? Diệp Âm Trúc gật đầu, đúng vậy, ta đã quyết định rồi. Được rồi, nhớ chú ý an toàn. Tuyết Linh và Lam Hy trong ánh mắt có chút sùng kính thần thái hiện tại của Diệp Âm Trúc, chỉ có Khổng Tước thần sắc vẫn giữ nguyên nét kiêu ngạo, trong mắt tràn ngập tia bất mãn. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên khiến các đệ tử chú ý, các đệ tử, xin hãy yên lặng. Thanh âm trầm thấp nhưng tràn ngập sự uy nghiêm, khi phát ra làm tinh thần mỗi đệ tử đều chấn động. Toàn trường nhất thời trở nên im lặng, quang mang màu tím nhàn nhạt tỏa ra từ người Phất Khách Sâm, tuy không sử dụng thiết bị khuếch âm nhưng đối với một tử cấp đại ma đạo sư thuộc tinh thần hệ, việc chấn nhiếp tinh thần là vô cùng đơn giản, có thể làm rung động hơn vạn đệ tử cùng lúc. Đó chính là thực lực của tử cấp. Chương 71, Lực hãn trọng kỵ binh phần 2. Phất Khách Sâm đảo mắt qua toàn trường, tiếp nhận những ánh mắt sùng kính từ phía đệ tử, khuôn mặt già nua hiện ra nét mặt tươi cười, một năm đã qua, địa hội so tài tân sinh đã lại đến. Ta thật cao hứng bởi năm nay đã được chứng kiến rất nhiều gương mặt trẻ tuổi xuất sắc. Ta chỉ mong qua cuộc so tài lần này, mọi người đều nỗ lực cố gắng để sau này có thể nổi danh trên Long khi Nỗ Tư Đại Lục, đem vinh quang về cho Mễ Lan Học Viện. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, được một tử cấp ma đọa sư động viên, lời này đối với những đệ tử của Mễ Lan học viện vô cùng kích thích, nhất là những đệ tử tân sinh. Phất Khách Sâm giơ hai tay lên ra hiệu cho mọi người dừng lại, phía dưới sẽ có một màn biểu diễn của thần âm hệ đệ tử, diễu nghệ thường. Khi diễn kết thúc là lúc cuộc so tài của thần âm học hệ và trọng kỵ binh học hệ bắt đầu, bản thân ta sẽ làm trọng tài của trận đấu. 100 tên đệ tử cao lớn tráng kiện thuộc vũ kỹ bộ bước ra, vai khiêng một sàn diễn nhỏ được che kín bằng vải trắng. Ngay sau đó, một phong cảnh mỹ lễ xuất hiện trước mắt mọi người, khiến toàn trường bao gồm cả những giáo sư cũng phải chăm chú nhìn. Một mỹ nữ xuất hiện trong bộ quần áo màu phấn hồng, mái tóc dài tung bay trong gió, cước bộ nhẹ nhàng uyển chuyển, dung nhan mỹ lệ động lòng người, mỗi một động tác khiến cho người ta si mê ngắm nhìn. Đó chính là đệ nhất mỹ nữ của thần âm hệ Hương Loan. Hôm nay ở nàng toát ra một vẻ kẹp lạ kỳ, vừa cao quý lại vừa gợi cảm, tuyệt sắc dung nhan được trang điểm càng thêm xinh đẹp, giống như một tác phẩm hoàn mỹ của tạo hóa. Không thể tìm thấy ở ai khác, 81 nữ đệ tử của thần âm hệ, tùy tiện lấy ra một người cũng có thể gọi là mỹ nữ. Nhưng giờ phút này 81 bông hoa đó chỉ càng thêm tô sắc cho bông hoa đẹp nhất mà thôi. Hương Loan nở một nụ cười, trong bộ quần áo hiện tại, thân hình của nàng chỉ có thể nói bằng hai chữ, hoàn mỹ. Bộ ngực tràn đầy sức sống, vòng eo thon nhỏ, kiều đồn căng phồng, thỉnh thoảng đôi chân dài trắng muốt lại lộ ra qua chiếc váy xẻ rãnh. Nghe thường, khúc đã vang lên nhưng tuyệt đại bộ phận mọi người chỉ chú ý vào những động tác múa của Hương Loan. 81 mỹ nữ ngồi bên cạnh diễn tấu, hơn 20 chủng loại nhạc khí đồng thời vang lên, ma pháp từ thần âm sư phát ra càng khiến lòng người kích động. Từng động tác của Hương Loan uyển chuyển, nhẹ nhàng, hút hồn chúng nhân, những ngón tay như mầm xuân mới nở, theo nhạc khúc, nghe thường, mà chuyển động. Khí chất từ trên người nàng toát ra đủ để giải thích cho chúng nhân tại sao thần âm sư là một chức nghiệp xa hoa nhất, âm luật cùng những động tác động lòng người của nàng khiến cả âm trúc cũng phải cảm thán than, mông lung nhàn mộng hậu, uyển chuyển ôn nhu lập phá thì, không nghĩ tới Hương Loan đối với âm luật lại lĩnh ngộ cao như vậy. Hải Dương ở bên cạnh nghe âm trúc nói thế liền nói, Hương Loan trong thần âm hệ chúng ta là đệ nhất nhân, mọi người chỉ biết đến nàng là đệ nhất mỹ nữ mà không biết nàng cũng là một thiên tài, chỉ với 3 năm đã đạt đến hoàng cấp cao giai. Tại thần âm hệ, các giáo sư cũng không có nhiều người có thể sánh được với nàng ấy. Khúc, nghe thường, cuối cùng đã dứt, Hương Loan hai tay để trước ngực Hatener Hatep lễ chào mọi người, tiếng vỗ tay vang lên như sấm làm rung động cả Mễ Lan học viện. Chưa bao giờ các đệ tử được nhìn thấy những nữ đệ tử thần âm hệ biểu diễn. Các nàng đều có thân phận cực kỳ cao quý, bảo hạ mình biểu diễn thực là quá khó. Nhưng mà giờ đây, để cổ vũ cho thần âm hệ được lọt vào vòng trong, các mỹ nữ thần âm hệ đã để lại cho mọi người một kỷ niệm không bao giờ phai nhạt. Vô hình chung, một khúc, nghe thường, đã cổ vũ các thành viên thần âm hệ rất nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đội biểu diễn từ từ rút khỏi khu vực võ đài, khi đi qua âm trúc, Hương La Ân mỉm cười hỏi thấy ta thế nào. Diệp Âm Trúc gật đầu nói, học tả biểu diễn quá tốt. Hương Loan có chút đắc ý đáp, nếu ngươi có thể thắng trận đấu ngày hôm nay, ta sẽ tự mình biểu diễn khúc, nghe thường, cho ngươi xem. Tất cả trông chờ vào sự cố gắng của ngươi thôi. Nói xong nàng cười lảnh lót rời đi. Diệp Âm Trúc ngơ ngác nhìn theo bóng hình Hương Loan dần khuất, mũi vẫn còn ngửi thấy hương khí phảng phất quanh đấy, miệng nuôi một nụ cười, ánh mắt toát ra vẻ tin tưởng kiên định. Sau khi đội biểu diễn của thần âm hệ rời đi, toàn trường lại rơi vào sự yên tĩnh. Giai đoạn trọng yếu đã bắt đầu, ánh mắt mọi người tập trung lên võ đài, nhìn hai đội tiến lại chào nhau. Mái tóc đen cùng Nguyệt Thần thủ hộ pháp bảo thánh khiết, khuôn mặt anh tuấn ưu nhã, ánh mắt sáng ngời tinh quang, khóe miệng luôn mỉm cười, tất cả đã khiến Diệp Âm Trúc trở thành tâm điểm của sự chú ý. Âm Trúc vẫn thong dong bước, thần thái vô cùng tự tin. Bên kia, năm thân ảnh cao lớn màu đen từ từ tiến đến, tiếng bước chân trầm trọng vang lên. So với bọn họ, Diệp Âm Trúc nhìn thật nhỏ bé. Năm người đều có mái tóc màu kim, toàn thân trang bị khải giáp màu đen, nhìn qua giống như một tòa núi nhỏ di chuyển. Bọn họ có lẽ đều cao hơn hai thước, bả vai cực kỳ rộng rãi, vẻ mặt cương nghị, tỏa ra khí chất bức nhân. Vũ khí tiêu chuẩn của trọng kỵ binh là trọng kỵ thương dài 5 thước cùng cự kiếm dài 2 thước đeo ở bên hông, khí thế tỏa ra mãnh liệt. Tọa kỵ của năm người này Âm Trúc đều đã gặp qua, ba người ở giữa đều cưỡi mã kỳ nặc thiết long. Cao 3 thước, dài hơn 5 thước, thân hình tỏa ra hung khí, phối hợp với kỵ sĩ tạo thành khí thế tựa như long kỵ binh mà Diệp Âm Trúc đã nhìn thấy tại Mễ Lan Thành, thậm chí có lẽ còn mạnh hơn. Hai người còn lại tỏa kỵ là Ai Lý Khắc Mẫn Long, so với mã kỳ nặc thiết long thân thể tuy có bé hơn nhưng tốc độ lại nhanh hơn nhiều. Nói chung 5 người đều đủ tiêu chuẩn gia nhập long kỵ binh, nhìn qua có vẻ hơn hắn thần âm hệ. Ngồi tên khán đài, Nina sắc mặt biến đổi, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, trọng kỵ binh hệ lần này xem ra có vẻ thật sự quyết tâm đây, ngay cả mấy cự long này cũng cấp cho đệ tử sử dụng. Chương 72, lực hãn trọng kỵ binh phần 3. Trọng kỵ binh hệ chủ là một tráng hán khoảng 40 tuổi, nghe Nina nói trào phúng như vậy cũng không lên tiếng phản đối, bộ mặt gương ngạnh không có chút biến hóa, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi tình hình dưới võ đài. Phất Cách Sâm mỉm cười, thấp giọng nói với Nina, thần âm hệ của ngươi tiến được đến vòng này đã khiến nhiều người mở rộng tầm mắt rồi, Nina hệ chủ, ngươi cũng đừng nên tham lam quá như vậy. Cho dù là cùng cấp bậc, chiến sĩ vĩnh viễn không thể là đối thủ của ma pháp sư bởi vì khi lên chiến trường, ma pháp sư sử dụng ma thú làm nhục thuẫn ngăn cản chiến sĩ, sau đó chỉ cần thời gian cho ma pháp sư ngâm sướng chú ngữ thì kết quả chiến sĩ nhất định sẽ rất thê thảm. Nhưng trong các loại chiến sĩ, trọng kỵ binh lại là ngoại lệ, nếu tòa kỵ của trọng kỵ binh đủ cường đại để ngăn cản ma thú của ma pháp sư thì họ sẽ có cơ hội chiến thắng. Lần này khả năng thần âm hệ có ma thú cường đại là rất thấp trong khi tòa kỵ của trọng kỵ binh hệ lần này đều thuộc loại tuần long mà long kỵ binh sử dụng, Phất Cách Sâm tin rằng khi bắt đầu trận đấu, thần âm hệ chưa kịp phát huy uy lực thì đã bị trọng kỵ binh khống chế. Nguyệt thần thủ hộ pháp bào sẽ không thể chịu nổi lực công kích của năm trọng kỵ binh một lúc, Diệp Âm Trúc mặc dù có âm nhận nhưng trọng kỵ binh cũng có đấu khí bảo vệ, xem ra mọi ưu thế đều thuộc về trọng kỵ binh hệ. Điều duy nhất khiến Phất Cách Sâm chú ý trong trận đấu này là khả năng tiềm tàng của Diệp Âm Trúc, qua mỗi trận đấu hắn lại biểu diễn một tuyệt kỹ khác nhau khiến cho người ta phải kinh hãi. Lúc này đây thành viên hai đội đang đứng ở chính giữa võ đài chào hỏi lẫn nhau, đối mặt với Diệp Âm Trúc là chủ tướng của trọng kỵ binh hệ đang cưỡi mã kỳ nặc thiết long, so với khối thân hình cao năm thước đầy thì Diệp Âm Trúc quả thật rất nhỏ bé. Trọng kỵ binh hệ, chủ tướng nội tư tháp, năm 2. Nói xong nội tư tháp giơ kỵ thương bên tả thủ lên, thể hiện tư thế hành lễ của kỵ sĩ. Diệp Âm Trúc, thần âm hệ chủ tướng, năm đầu. Hữu thủ Diệp Âm Trúc đặt lên ngực mình thi lễ lại, tư thế nhìn như một vị quý tộc. Nội tư tháp là người có thân hình, khủng bố, nhất trong năm thành viên của trọng kỵ binh hệ lần này nhưng khi đối diện với Diệp Âm Trúc, nhỏ bé, hắn không dám khinh địch một chút nào, xin mời lực chọn phương thức chiến đấu. Quần lang, Diệp Âm Trúc trả lời ngắn gọn, trong mắt nội tư tháp tràn đầy sự kinh ngạc, quần lang. Diệp Âm Trúc gật đầu, quần lang, là một trong ba phương pháp thi đấu, so với từng đôi một khiêu chiến có điểm bất đồng. Quần lang, là phương pháp mà song phương tiến hành thi đấu xong, nếu người thắng có thể tiếp tục chiến đấu sẽ yêu cầu trọng tài cho đấu với người tiếp theo, cứ như vậy cho đến khi thua thì thôi. Đấu như vậy không phải 5 trận chỉ cần thắng 3 mà phải hạ gục tất cả thành viên đối thủ mới được tính là chiến thắng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xác nhận sự lựa chọn của Diệp Âm Trúc, toàn trường đều ngạc nhiên. Mọi người đều nghĩ, với phương pháp này, thần âm hệ sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, nếu, đoạn chiến, thì sẽ có một cơ hội mong manh nhưng khi chọn, quần lang, một long kỵ binh sẽ có thể dễ dàng hạ gục một thần âm sư yếu ớt, nói không chừng bên trọng kỵ binh hệ chỉ cần phái ra một người cũng đủ để hạ gục toàn bộ thành viên của thần âm hệ. Trên đài, Phất Cách Sâm nở ra một nụ cười, gật đầu tán thưởng, quả là một phương án lựa chọn tối ưu. Tránh được sự phối hợp của các long kỵ binh. Có lẽ lần này Diệp Âm Trúc sẽ lại đem cho chúng ta một kỳ tích đây. Thật ra đại đa số các học viên trong Mễ Lan học viện đều không biết, trọng kỵ binh lợi hại nhất là đoạn chiến. Hải Dương học tả, chúng ta thật sự không cần trợ giúp Âm Trúc sao? Lam Hy có chút lo lắng, thấp giọng hỏi. Hải Dương liếc mắt nhìn nàng đầy ngụ ý, ngươi cho rằng chúng ta có thể hỗ trợ được cho hắn sao? Ngẩng đầu lên nhìn thân hình to lớn của những long kỵ binh. Sắc mặt Lam Hy trở nên trắng bệch, khe khẽ lắc đầu. Lúc này sự kiêu ngạo của Khổng Tước cũng đã biến mất, cúi đầu không nói năng gì. Trước khi trận đấu bắt đầu, Diệp Âm Trúc đã xác định chọn phương án, quần lang, nhưng thần âm hệ xuất chiến chỉ có mình hắn, nói cách khác, đối phương chiến thắng hắn là coi như chiến thắng cả thần âm hệ. Mà thần âm hệ muốn chiến thắng, hắn phải đánh bại cả 5 người thuộc trọng kỵ binh hệ. Đúng như mọi người đã nghĩ, thần âm sư đối mặt với trọng kỵ binh quả thật vô cùng gian nan. Cho dù sự công kích đơn giản nhất cũng trở thành chí mạng thương tổn đối với thần âm sư. Cho nên để bảo vệ các thành viên của thần âm hệ, Âm Trúc quyết định lựa chọn phương pháp chiến đấu quần lang. Phương pháp này không những sẽ bảo vệ tốt cho mọi người mà còn là một thử thách quan trọng đối với chính bản thân hắn. Năm thành viên của trọng kỵ binh hệ chậm rãi lui ra ngoài võ đài, bàn bạc người đầu tiên ra đấu còn bên thần âm hệ chỉ có mình Diệp Âm Trúc ở lại. Tả thủ Âm Trúc vung lên, Hải Nguyệt Thanh Huy cầm đã lặng lẽ xuất hiện. Được kẹp ở khuỷu tay hắn. Trận đấu bắt đầu, đối thủ đầu tiên của Diệp Âm Trúc là một gã có tọa kỵ là Ai Lý Khắc Mẫn Long, đấu khí màu vàng nhàn nhạt tỏa ra xung quanh kỵ thương, vừa vào trận đấu đã vọt đến phía Âm Trúc trong tiếng cổ vũ của đệ tử vũ kỹ bộ. Đây là lần đầu tiên Diệp Âm Trúc đối mặt với một long kỵ binh, Ai Lý Khắc Mẫn Long tuy vóc dáng không to lớn nhưng mà cặp chân to khỏe kia khiến nó di chuyển như một cơn lốc, khoảng cách vài trăm thước chỉ trong vài lần nháy mắt là tới, chưa đến gần mà đã mang theo phong lực cuồng bạo. Trên tay gã trọng kỵ binh, kỵ thương tỏa ra hàn quang lạnh lẽo kèm theo những luồng đấu khí vàng nhạt, cho dù bây giờ có đối mặt với bức tường dày đảm bảo nó cũng xuyên qua được. Trước khí thế đó, Diệp Âm Trúc không cử động chút nào. Hải Nguyệt Thanh Huy cầm vẫn giữ ở khuỷu tay, ánh mắt thản nhiên nhìn Ai Lý Khắc Mẫn Long đang lao đến, thái độ đấy của hắn đã khiến rất nhiều đệ tử vũ kỹ bộ phỏng đoán chủ tướng thần âm hệ đã hoàn toàn choáng trước Long Kỵ Binh. Ong, Diệp Âm Trúc rốt cuộc cũng đã động thủ, ngay khi Ai Lý Khắc Mẫn Long còn cách hắn 10 thước thì hữu thủ hắn lướt trên cầm huyền, dây đàn, bạo âm trong nháy mắt phát ra. Bạo âm ở khoảng cách càng gần thì uy lực càng lớn, Diệp Âm Trúc sử dụng khi đối thủ áp sát vào mình, cho nên hiệu quả sẽ cực kỳ cao. Lực phòng ngự công kích vật lý của trọng kỵ binh so với ma pháp sư tuy cao hơn nhiều nhưng tinh thần phòng ngự lại vô cùng yếu ớt. Bạo âm chợt xuất hiện khiến cho cả hoàng cấp ma pháp sư trong nhất thời cũng phải chấn động tinh thần, nói gì đến một trọng kỵ binh năm đầu. Hắn cuồng bạo áp sát đối thủ lại là cơ hội để đối thủ ra tay, đại não trở nên hoàn toàn trống rỗng. 10 thước khoảng cách đối với Ai Lý Khắc Mẫn Long chỉ cần một lần chớp mắt đã tới, nhưng khi nó đến nơi thì đối thủ của nó đã biến mất. Diệp Âm Trúc lúc này đã nhảy lên trên cao, quang mang màu vàng bao phủ toàn thân, tư thế giữa không trung nhìn thật yêu nhà, nhìn xa phảng phất như một đám mây màu vàng hiện ra trước mắt đối thủ. Chương 73, Lực hãn trọng kỵ binh phần 4. Động tác của Diệp Âm Trúc chẳng có gì phức tạp cả, chỉ là nhảy lên trên cao vị trí mà mình đang đứng 3 thước thôi. Trọng kỵ sĩ đại não còn chưa hồi phục, trong khi tọa kỵ Ai Lý Khắc Mẫn Long của hắn chưa đủ trí thông minh để nhận biết đối thủ ở đâu, đang ngơ ngác nhìn xung quanh để tìm kiếm. Oanh, khải giáp trước ngực trọng kỵ sĩ chấn động do bị Diệp Âm Trúc công kích từ trên cao. Thân hình cao 2 thước từ trên lưng Ai Lý Khắc Mẫn Long bị chấn bay đến 10 thước có dư, rơi ầm một tiếng xuống dưới đất, khải giáp trước ngực có lỗ thủng lớn, máu tươi trong miệng trào ra, nằm im không động đậy. Khí thế hung hãn trước đó mấy phút đã hoàn toàn biến mất. Mất đi chủ nhân, Ai Lý Khắc Mẫn Long cũng không biết làm gì, vẫn ngơ ngác đứng nhìn trong khi Diệp Âm Trúc đã lộn về phía sau mấy thước, an nhiên xuất hiện phía sau nó. Sự việc vừa xảy ra trước mắt khiến cho toàn bộ mọi người chấn động, mở lớn hai mắt để nhìn như không tin vào điều vừa xảy ra. Từ đầu trận đấu đến giờ Diệp Âm Trúc thủy chung chỉ làm mấy động tác đơn giản thế nhưng lại khiến một gã long kỵ binh trực tiếp hôn mê. Một gã ma pháp sư bằng công kích vật lý đủ chấn bay một long kỵ binh đủ để khiến mọi người chết lặng, há hốc mồm ngạc nhiên. Đại đa số họ đều quên Âm Trúc đã xuất ra một đợt bạo âm khiến cho gã trọng kỵ binh chấn động tâm hồn, không sử dụng được đấu khí nên Âm Trúc mới có thể dễ dàng công kích như vậy. Trên đài, hai con mắt phất cách sâm sáng rực lên, Nina cũng hưng phấn đứng lên, hai mắt sáng ngời, trong khi đội cổ vũ thần âm hệ không ngừng hô to, thần âm hệ, cố gắng lên. Thần âm hệ, tất thắng. Đệ tử ma pháp bộ rốt cục cũng đã có cơ hội phát tiết, điên cuồng gào thét cổ vũ. Toàn trường lại một lần nữa sôi trào, bất quá chỉ là thay đổi phương hướng cổ vũ mà thôi. Phương thức quần lang, không cho thời gian tuyển thủ nghỉ ngơi, ngay khi tiếng hoan hô còn chưa chấm dứt, gã trọng kỵ binh thứ hai đã lao ra. Lúc này đây, đối thủ của Diệp Âm Trúc có tọa kỵ là Mã Kỳ Nặc Thiết Long. Mã Kỳ Nặc Thiết Long tốc độ so với Ai Lý Khắc Mẫn Long tuy chậm hơn nhiều nhưng khi nó đứng thẳng lên thì trông như một pháo đài di động. Gã đệ tử thứ hai của trọng kỵ binh hệ xem ra đã rút được bài học qua gã thứ nhất, không dám coi thường Âm Trúc nữa. Tên này cũng đồng dạng là hoàng cấp trung giai như gã lúc nãy. Không dám cùng tọa kỵ lại gần Âm Trúc nữa, chậm rãi nhảy ra khỏi lưng Mã Kỳ Nặc Thiết Long, cùng với tọa kỵ tạo thành hai gọng kìm ép Diệp Âm Trúc lại. Diệp Âm Trúc cũng không đứng im chờ đợi. Ngược lại hắn đi về phía đối thủ, bước chân nhàn tản như người đi dạo vậy, Hải Nguyệt Thanh Huy cầm đã được thu vào trong giới chỉ. Hắn tay không như vậy cứ nghênh ngang đối mặt với một long kỵ binh được trang bị tận răng. Khoảng cách giữa hai người bọn họ càng lúc càng gần, toàn trường nín thở chờ đợi một pha va chạm đặc sắc xảy ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gã trọng kỵ binh dường như đã hết chịu đựng nổi, kỵ thương đâm thẳng ra. Trong khi Mã Kỳ Nặc Thiết Long cũng hung hãn xông tới công kích Diệp Âm Trúc. Tốc độ của Diệp Âm Trúc mặc dù không phải loại cực nhanh như Tô Lạp nhưng so với Mã Kỳ Nặc Thiết Long lại nhanh hơn rất nhiều, thân ảnh trong nháy mắt lướt qua tránh sự công kích của Mã Kỳ Nặc Thiết Long. Đối với màn thương ảnh đang phóng đến, hắn lại lao thẳng vào, cước bộ như hồ điệp vờn hoa, không ngừng tránh né trong một diện tích rất hẹp, từ từ áp sát gã trọng kỵ binh. Gã trọng kỵ binh vừa đánh vừa lui về sau, giữ khoảng cách với Diệp Âm Trúc. Trong lúc đó, Âm Trúc đã âm thầm vận dụng đấu khí vào hữu quyền, rồi quang mang màu vàng đại phóng, quyền thế xung thiên trực tiếp đương đầu với những đạo thương ảnh. Lúc này đây, gã trọng kỵ binh có cảm giác cho dù hắn sử dụng thương pháp đến thế nào cũng bị quyền đầu của Diệp Âm Trúc ngăn trở, bất luận kỵ thương có biến hóa gì cũng đều không tránh khỏi quyền phong bao phủ. Hắn vội ngưng tụ đấu khí trên kỵ thương quyết so với quyền đầu của Âm Trúc. Ngay lúc quyền thương sắp sửa va chạm, Diệp Âm Trúc lại thay đổi đấu pháp, quyền biến thành trường, kỳ dị xoay tròn, trong nháy mắt đã nắm vào thân thương. Trọng kỵ sĩ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, song thủ đồng thời dùng sức, hét một tiếng, khởi. Chiêu này không có gì huyền diệu, chỉ là dùng sức mạnh bản thân hất bay chủ tướng thần âm hệ ra khỏi phạm vi võ đài. Mã Kỳ Nặc Thiết Long trong lúc đó cũng đã quay trở lại tấn công. Diệp Âm Trúc xoay người tung một cước vào đầu Mã Kỳ Nặc Thiết Long rồi tiếp tục dùng sức bám vào kỵ thương. Chuyện khó tin đã xảy ra. Một trọng kỵ binh khoảng hơn 400 cân đã bị Âm Trúc cầm đầu thương nâng bổng lên. Lúc này khí chất yêu nhã của Diệp Âm Trúc đa hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự bá đạo vô cùng, ánh mắt trở nên lạnh lùng, mái tóc dài không gió mà tung bay phất phơ sau lưng, thân thể hắn tuy nhỏ bé nhưng khí thế tỏa ra lúc này tạo ấn tượng như một tượng đài cao lớn sừng sững. Mã Kỳ Nặc Thiết Long sau khi dính một cước của Âm Trúc có chút choàng váng nhưng sau đó lại nhanh chóng phẫn nộ, gầm rú, tiếp tục lao vào công kích. Giờ nó hoàn toàn trong trạng thái bạo nộ nguyên thủy. Hữu thủ Diệp Âm Trúc vẫn giơ cao kỵ thương có dính trọng kỵ binh bên trên, trong nháy mắt đã di chuyển ra sau lưng Mã Kỳ Nặc Thiết Long. Ồn ào quá, im lặng đi. Khẽ quát một tiếng, chân phải đã tung một cước lên lưng Mã Kỳ Nặc Thiết Long. Không biết lực đạo của cước đó như thế nào mà ngay cả lực phòng ngự của Mã Kỳ Nặc Thiết Long cũng chịu thua, nó chỉ có thể rên rỉ một tiếng, tứ chi đồng thời mềm nhũn, đổ cành xuống đất. Trọng kỵ binh tay vẫn nắm cán thương trên không trung nhìn thấy cảnh thấy cảm thấy cực kỳ run sợ. Hai tay buông lỏng, rơi bịch một cái xuống đất, lồm cồm bò dậy, nói, ta chịu thua. Diệp Âm Trúc cầm cây thương đang cầm trên tay phi thẳng đến trước mặt hắn, đầu thương cắm sâu vào trong mặt đất, cán thương rung bần bật, bên cạnh là thân hình khổng lồ của Mã Kỳ Nặc Thiết Long, trên miệng mỉm cười, khí chất yêu nhã lại trở về, giống như hắn chẳng có liên quan đến những gì vừa xảy ra vậy. Lúc này chính hắn cũng không biết tại sao sức lực của mình lại trở nên cường hãn đến thế. Mặc dù hoàng cấp nhị giai trúc đấu khí tương đương với lục cấp nhị giai cấp bậc trên đại lục nhưng đấu khí của hắn lại hoàn toàn áp đảo đối thủ, thậm chí vừa rồi nâng gã trọng kỵ binh lên và một cước hạ gục Mã Kỳ Nặc Thiết Long đều chỉ là đơn thuần công kích, không hề sử dụng đấu khí. Lúc đó hắn cảm nhận trong người có một cỗ nhiệt lưu đang sôi trào khiến hắn trở nên điên cuồng, chỉ muốn đập phá để phát tiết. Hắn cũng không biết lúc đó mắt hắn đã trở thành màu tím, giống đôi mắt của tử vậy. Nina hệ chủ, không bằng người nhượng lại gã đệ tử này cho trọng kiếm hệ chúng ta đi. Để hắn lại ở thần âm hệ thật uổng phí tài năng. Một lão già có tướng mạo đầu rơi tai chuột ngồi phía sau Nina nói, giọng nhờn nhợt gây cho người khác ác cảm. Nina hừ một tiếng, ngươi quả có con mắt nhìn người đấy, lão hầu tử. Bất quá sao ngươi không gọi nội tư tháp lên đây, hắn chẳng phải là thiên tài chiến sĩ sao, còn cần đến âm trúc của chúng ta làm gì. Người được gọi là, lão hầu tử, chính là hệ chủ của trọng kiếm chiến sĩ hệ, hắc hắc cười đáp, tên đó cũng là thiên tài, bất quá sao bằng được đệ tử của ngươi. Hắn thuộc ma pháp hệ mà sử dụng vũ khí, lại thắng cả vũ khí bộ đệ tử, thật sự làm cho người ta cảm khái muốn khóc. Không phải vũ khí đâu, là lực lượng, thuần túy là lực lượng công kích. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, nó được phát ra từ hệ chủ của trọng kỵ binh hệ. Nói xong, hắn lại nhìn chăm chăm vào Diệp Âm Trúc. Ánh mắt vẫn lạnh như băng, tựa hồ không vì hai đệ tử thua trận mà tức giận. Chương 74, Triệu Hoán Tử, phần 1. Trận đấu lại tiếp tục diễn ra, lần này ngoài dự liệu của mọi người, đích thân chủ tướng nội tư tháp của trọng kỵ binh hệ ra tay. Hữu thủ cầm kỵ thương nhẹ như cầm một cành củi trên tay, đầu thương chỉ xéo mặt đất, nội tư tháp cũng không vội lao vào tấn công Diệp Âm Trúc, thúc giục Mã Kỳ Nặc Thiết Long chậm rãi nhằm hướng Diệp Âm Trúc đi tới. Khí thế nội tư tháp lúc này trầm ổn như núi. Ánh mắt tuy trầm tĩnh nhưng tràn ngập chiến ý, từng động tác đều rất cẩn thận, không lộ ra một sơ hở nào. Diệp Âm Trúc, ngươi quả là cường đại, khiến cả ta cũng phải khâm phục. Mã KWF Nặc Thiết Long còn cách Diệp Âm Trúc 30 thước thì dừng lại, nội tư tháp lạnh lùng nói. Diệp Âm Trúc cười lạnh, Hải Nguyệt Thanh Huy cầm một lần nữa xuất hiện trên tay hắn. Hắn linh cảm thấy đây sẽ là một đối thủ khó chơi nhất của hắn từ khi đại hội so tài tân sinh bắt đầu đến nay. Nhìn qua có vẻ nội tư tháp không nguy hiểm bằng Lục Long Phỉ Phỉ của La Lan, nhưng hắn cảm thấy ở trước mặt trọng kỵ binh này, áp lực còn lớn hơn rất nhiều so với khi đối mặt với Lục Long. Người mạnh luôn tôn trọng lẫn nhau, ta để cho ngươi hồi phục thể lực đã tiêu hao qua hai trận trước, để cho chúng ta có thể công bình đánh với nhau một trận. Ngươi thắng ta, chính là đã thắng trọng kỵ binh học hệ, và ngược lại, ta biết chỉ cần thắng ngươi thì thần âm hệ cũng sẽ nhận thua. Bây giờ chúng ta đại diện cho hai học hệ để đấu với nhau. Ánh mắt trầm tĩnh của nội tư tháp bắt đầu xuất hiện những tia hưng phấn, kỵ thương chậm rãi giơ lên. Diệp Âm Trúc kinh ngạc nhìn hắn, như thế chẳng phải sẽ bất lợi cho các ngươi sao? Nội tư tháp lanh nhạt cười, nói, nếu ta cần người khác làm tiêu hao thể lực ngươi mới có thể chiến thắng thì chiến thắng ấy chả có ý nghĩa gì. Cái ta theo đuổi chính là tự mình khiến thực lực tăng lên, chỉ có không ngừng khiêu chiến người mạnh mới khiến ta mạnh hơn. Đến đây đi, hãy để cho ta thưởng thức thế nào là ma vũ song tu. Diệp Âm Trúc mỉm cười, hữu thủ giơ lên ngực hướng tới nội tư tháp thể hiện nghi lễ kính trọng của một ma pháp sư đối với người trước mặt, đối thủ của hắn khiến hắn cảm thấy vô cùng kính trọng. Trận đấu cuối cùng cũng đã bắt đầu. Sát, nội tư tháp hét lớn một tiếng, thân thể to lớn của Mã Kỳ Nặc Thiết Long đứng thẳng lên gầm giống một tiếng rồi nhanh chóng hạ xuống đến, huỳnh, một tiếng, lao vào Diệp Âm Trúc. Cùng lúc đó, kỵ thương trên tay nội tư tháp đã nhanh như chớp đâm tới Diệp Âm Trúc, khí thế tỏa ra mãnh liệt. Quang mang màu xanh biếc tỏa ra từ đầu thương chứng tỏ thực lực của nội tư tháp đã đạt đến lục cấp, Mã Kỳ Nặc Thiết Long trong nháy mắt cũng đã đến gần Diệp Âm Trúc. Nhưng tính hết chiều dài kỵ thương của nội tư tháp thì vẫn còn cách thân thể Diệp Âm Trúc đến một thước, chẳng lẽ nội tư tháp đã tính sai về khoảng cách sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điều đó đương nhiên không phải. Đấu khí xanh biếc đã ngưng kết thành một đạo phong duệ, trong chớp mắt đã áp sát ngực Âm Trúc. Nghe tiếng rít gió của nó cũng đã đủ biết uy lực của đọa phong duệ đến mức nào. Chiến mang, ngồi trên đài, Phất Cách Sâm không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trọng kỵ binh hệ chủ lạnh lùng nói, đạt tới lục cấp đấu khí đã có thể tu luyện chiến mang, nội tư tháp trong mắt ra quả là đệ nhất nhân. Phỏng chừng 10 năm nữa, hắn sẽ là kim tinh long kỵ tướng, 20 năm nữa sẽ trở thành tử kim long kỵ tướng trẻ tuổi nhất trên đại lục. Có lẽ tư chất của hắn có kém hơn so với hai tiểu tử của La Lan gia tộc, nhưng nếu nói về khả năng kiên trì luyện tập, không kẻ nào có thể so sánh với hắn. Chiến mang là dạng đấu khí hóa thành bổn thể phóng ra công kích. Bình thường mà nói, tu luyện đấu khí đến thanh cấp mới có thể sử dụng kỹ năng này, cường đại chiến sĩ có thể phóng chiến mang từ khoảng cách 3 trượng công kích địch nhân. Đấu khí càng mạnh thì khả năng bao trùm phạm vi công kích càng tăng. Chiến mang đối với đấu khí yêu cầu cực cao. Muốn sử dụng phải tự thân đem đấu khí nén xuống, nếu không có thực lực để hòa hợp tâm trạng và đấu khí một cách hoàn mỹ thì không có khả năng sử dụng đến. Nhưng mà nội tư tháp ở lục cấp sơ giai mà có thể xuất ra chiến mang, điều này khiến cho mọi người cảm thấy kinh hãi vô cùng. Nhìn đạo chiến mang nhanh như thiểm điện lao tới, Diệp Âm Trúc cũng không kịp thi triển bạo âm nghênh đón, lập tức sử dụng nguyệt thần thủ hộ pháp bảo tạo thành màn năng lượng màu trắng phòng thủ. Trong nháy mắt đã va chạm với đạo chiến mang màu xanh biếc trong không trung. Một âm thanh chói tai vang lên, cả đạo chiến mang và màn năng lượng phòng thủ do Nguyệt Thần thủ hộ pháp bảo tạo ra đều mờ đi trông thấy, tuy thế cả hai vẫn không hề biến mất, vẫn giữ lì tư thế đối chọi trên không trung, thủy chung khoảng cách giữa Diệp Âm Trúc và nội tư tháp không thay đổi. Diệp Âm Trúc biết bản thân không thể lùi bước trước nội tư tháp, nếu bây giờ mà lùi thì sẽ không còn cơ hội để phản công. Vì thế hắn lợi dụng thời gian đạo chiến mang bị Nguyệt Thần thủ hộ pháp bảo cầm chân trái bước lên một bước. Hữu quyền trực tiếp kích ra, đương đầu với bôn thương phong. Chẳng lẽ Diệp Âm Trúc muốn tiếp tục thi triển chiến thuật như ở trận thứ hai chăng? Không, đương nhiên là không, một chiến thuật mà sử dụng hai lần trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối là hành vi đâm đầu vào cái chết. Lúc này đây, hắn chính thức sử dụng đấu khí đối chọi lại. Hoàng và Lục, hai sắc đấu khí trong nháy mắt từ quyền phong và thương phong va chạm, trong một sát na, cả không gian như bị chấn động đến méo mó. Hữu quyền Diệp Âm Trúc và kỵ thương nội tư tháp tất nhiên không trực tiếp va chạm, hai người chỉ sử dụng đấu khí mà thôi, hoàng lục lưỡng sắc đấu khí va chạm nhau quá gần, hai đạo lực cực mạnh đè nén không khí xung quanh tạo cảm giác nghẹt thở. Diệp Âm Trúc đứng dưới mặt đất đối chọi với nội tư tháp ở trên cao. Lúc này, nội tư tháp kết hợp cùng Mã Kỳ Nặc Thiết Long từ trên cao ép xuống, nhìn qua bọn họ tuyệt đối chiếm ưu thế, Diệp Âm Trúc so với khối thân thể đó quả thực quá nhỏ bé. Thế nhưng không thể dựa vào hình thể nhỏ bé đó để đánh giá thực lực, Diệp Âm Trúc bằng vào một quyền đã sánh ngang với nội tư tháp công kích, khiến Mã Kỳ Nặc Thiết Long không thể tiến thêm một bước nào nữa. Hai chân Diệp Âm Trúc bây giờ giống như đã bị đóng đinh trên mặt đất, không hề lùi nửa phân. Hoàng trúc nhị giai tương đương với lục cấp trung giai đấu khí, dựa vào lý thuyết mà nói thì đích âm trúc quả thật mạnh hơn nội tư tháp một bậc. Bất quá sự chênh lệch giữa hai người không quá lớn, nếu tính về ưu thế, diệp âm trúc tuyệt đối không thể bằng nội tư tháp đang ngồi trên lưng mã kỳ nặc thiết long. Thứ khiến hắn có thể trụ vững đến tận bây giờ chính là lực lượng thuần soát phát từ thân thể. Trong mắt nội tư tháp, diệp âm trúc toát ra khí chất tôn nghiêm khiến người khác phải kính phục, trong mắt thể rõ ý chí kiên cường quyết không chịu lui bước. Hai người cứ tiếp tục công kích rốt cuộc cũng khiến áp lực bị đè nén bộc phát. Oanh, một tiếng nổ to phát ra làm rung chuyển cả võ đài. Nội tư tháp cùng mã kỳ nặc thiết long bị hất ra sau đến hơn 10 bước trong khi diệp âm trúc vẫn đứng yên tại chỗ. Sắc mặt hắn lúc này trở nên tái nhợt, mà năng lượng do nguyệt thần thủ hộ pháp bảo phóng ra đã hóa thành những tia bạch quang mỏng manh rồi dần dần biến mất. Toàn trường không một tiếng động, mỗi người đều lặng im theo dõi diễn biến của trận quyết đấu kinh thiên động địa. Trong mắt hiện lên một đạo tử khí tử, ở đây là tím nhé, diệp âm trúc ngồi xuống, hải nguyệt thanh huy cầm để trước mặt. Chương 75, triệu hoán tử phần 2. Nội tư tháp cũng không bị thương, bị một kích chấn lùi khiến chiến ý hắn thêm tăng. Căm tức nhìn Diệp Âm Trúc nói, ngươi chẳng lẽ khinh thường ta đến nỗi không cần dùng vũ khí để đối phó sao? Diệp Âm Trúc lắc đầu, đáp không, đừng quên ta là một thần âm sư, không phải là một chiến sĩ. Nội tư tháp đang sững sờ trước câu trả lời ấy thì hai tay Diệp Âm Trúc đã để trên cầm huyền, hữu thủ khinh phiêu, tả thủ án hạ, một tiếng, ong, nhất thời được phát ra. Bảo âm, tuy nội tư tháp trong nhất thời không chú ý nhưng hắn đã khôi phục rất nhanh. Từ khải giáp toát ra một vầng quang mang màu trắng bảo vệ thân thể. Đó nhất định là quang minh chúc phúc ma pháp vật phẩm, có tác dụng ổn định tâm hồn. Đối với cường đại chiến sĩ mà nói, thứ họ e ngại nhất chính là ma pháp sư, nhất là ma pháp sư thuộc tinh thần hệ. Chiến sĩ cường đại tinh thần lực cũng không thể so sánh được với ma pháp sư đồng cấp, cho nên các chiến sĩ cao cấp đều có trang bị phòng ngự ma pháp, nếu không, một khi bị đối thủ công kích, vũ khí còn chưa kịp thi triển ra thì tinh thần đã bị đối thủ công kích. Chỉ có nước bó tay đợi đối thủ ra đòn tiếp theo. Vật phẩm ma pháp trong phút chốc đối chọi cùng bảo âm, tuy thế nội tư tháp trong nhất thời tinh thần cũng bị chấn động, sau một khắc kỵ thương hắn lại đâm ra, lần này không phát ra chiến mang mà là một màn thương ảnh dày đặc kinh thiên động địa. Không một ai có thể nhìn thấy trong nháy mắt nội tư tháp đã xuất ra bao nhiêu thương, chỉ thấy một màn hào quang xanh biếc tỏa ra dày đặc giống hệt như màn năng lượng bảo vệ xung quanh Diệp Âm Trúc, phong kín mọi phương vị, không cho Diệp Âm Trúc có cơ hội né tránh. Phải biết rằng Diệp Âm Trúc lúc này vẫn đang ngồi dưới đất, muốn né tránh cũng không thể a. Diệp Âm Trúc cảm thấy kinh sợ, nội tư tháp tuy phát ra nhiều đọa thương ảnh nhưng điều đáng sợ không phải là số lượng mà là mỗi đạo thương ảnh đều chứa một lượng đấu khí cường đại, căn bản là đều giống nhau không phân biệt cao thấp. Lục cấp sơ giai đấu khí mà phát ra chỉ một thương ở khoảng cách gần áp lực cũng đủ khiến cho người ta không thở nổi rồi, nói gì đến cả màn thương ảnh dày đặc như mưa thế này. Thiết tí. Nội tư tháp tiểu tử đã học được thiên ảnh kích từ ngươi. Đúng vậy, hắn đã học được từ năm ngoái. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không một người nào có thể tưởng tượng được Diệp Âm Trúc đối phó với thiên ảnh kích của nội tư tháp như thế nào. Lúc này, tứ người Diệp Âm Trúc Hoàng Trúc đấu khí phát ra dày đặc, kết hợp với một đạo quang mang màu xanh biếc tạo thành một bức tường ngăn cản màn thương ảnh đó. Hai loại đấu khí lại tiếp tục va chạm, bạo phá liên tục vang lên. Trong nhất thời cả võ đài chìm ngập trong những âm thanh chát chúa, đất cát bay mù mịt khiến người ta không thể nhìn thấy gì. Nội tư tháp và mã kỳ nặc thiết long không ngừng di chuyển, mỗi một thương hắn đâm ra đều phét ra tiếng rít gió đến giận người. Nhưng bất kể hắn tấn công ở góc độ nào, tốc độ của kỵ thương có nhanh đến thế nào thì chỉ cần đến gần Diệp Âm Trúc đã lập tức bị đẩy ra, không tiến thêm được chút nào. Cát bụi đã lắng xuống, mọi người bây giờ mới thấy Diệp Âm Trúc vẫn ngồi yên đại chỗ, hắn chỉ giơ hữu thủ lên mà thôi. Tứ chỉ trên hữu thủ của hắn không ngừng cử động, tựa như người đang thêu, không ngừng biến hóa ra đủ các loại hình thù. Một sợi tơ màu bích lục từ bàn tay hắn xuất ra kết hợp với đấu khí màu vàng phiêu đãng xuất hiện, thủy chung cho dù thiên ảnh kích cường bạo thế nào vẫn bị ngăn cản bên ngoài. Diệp Âm Trúc tại Bích Không Hải chỉ được tu luyện vũ kỹ trong một năm. Đối với một chiến sĩ bình thường mà nói, một năm căn bản không thể học được quá nhiều kỹ xảo, cho dù Diệp Âm Trúc có là thiên tài cũng chỉ học thêm được nhiều hơn một chút. Cho nên trong một năm đó, hắn tự chung chỉ học có ba kỹ năng, nhưng ba kỹ năng đó lại là kinh nghiệm tích lũy trải qua hàng ngàn năm của Trúc Tông Vũ Kỹ, bao gồm một phương pháp phòng ngự và hai phương pháp tấn công. Lúc này, hắn đang thi triển phương pháp phòng ngự, có tên là Trúc Ngự. Trúc, cứng cỏi, vững chắc, Trúc Ngự chính là dựa theo cây Trúc, lực phòng ngự cực kỳ cao. Diệp Âm Trúc hữu thủ khống chế Bích Ti bằng Trúc đấu khí, tạo thành một đạo phòng ngự không có hình thù xác định mang quang mang hỗn hợp lục hoàng, bất luận có bao nhiêu đạo thương ảnh đến đều bị ngăn chặn. Trúc ngự chính là kỹ năng phòng ngự mạnh nhất của Trúc Tông. Trong lúc Trúc ngự cầm cự với thiên ảnh kích, tả thủ của Diệp Âm Trúc xẹt qua cầm huyền, một chuỗi bạo âm xuất ra mang thoe quang mang đỏ sẫm, hồng, hoàng, lục tam sắc bao quanh Diệp Âm Trúc khiến bên ngoài nhìn vào cảm thấy chói mắt. Các đợt bạo âm do chịu tác dụng của vật phẩm phòng ngự chống ma pháp trên người nội tư tháp nên không phát huy được hiệu quả tốt nhất, nhưng dù sao cũng đã ảnh hưởng đến tinh thần nội tư tháp. Thiên ảnh kích là đặc thù vũ kỹ, yêu cầu tinh thần lực phải chuyên chú, nay tinh thần nội tư tháp không tập trung khiến cho hiệu quả giảm đi rõ rệt. Màn thương ảnh công kích nhất thời trở nên thưa thớt đồng nghĩa với việc áp lực đối với Âm Trúc cũng yếu đi. Sát, nội tư tháp nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả các đạo thương ảnh trong không trung trong nháy mắt hợp lại thành một đạo duy nhất, thân thể to lớn của Mã Kỳ Nặc Thiết Long phối hợp ăn ý với hành động của nội tư tháp cũng lao vọt về phía Diệp Âm Trúc. Hành động này của nội tư tháp là bất đắc dĩ, hắn cảm thấy nếu cứ để Diệp Âm Trúc tiếp tục thi triển bạo âm trong khi thiên ảnh kích trước trúc ngự không có tác dụng gì thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ thất bại, biện pháp duy nhất bây giờ là phải cắt đứt sự liên hệ của Diệp Âm Trúc với cây đàn. Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn nhận ra rằng chỉ cần đột phá màn phòng ngự của Diệp Âm Trúc thì có thể bắt Âm Trúc động thân, màn phòng ngự này phải cần một lượng công kích trực tiếp tuyệt đối lớn thì mới có thể phá vỡ. Sự lựa chọn của nội tư tháp hoàn toàn là chính xác. Bất quá Diệp Âm Trúc cũng không phải chỉ biết duy nhất một cách đối phó. Trong khi Mã Kỳ Nặc Thiết Long vào tới, hắn đã sử dụng phương pháp tấn công có tên là Trúc Công. Nếu Trúc ngự kế thừa sự cứng cỏi từ Trúc thì Trúc Công lại kế thừa sự kiêu hãnh của cây Trúc, một mình ngạo nghễ giữa đất trời. Một quang cảnh kỳ dị xuất hiện trước tất cả mọi người trên khán đài, từng cột sáng màu vàng phóng thẳng lên trời cao tựa như những thân trúc ngạo nghễ, bích ti trong tay Diệp Âm Trúc cũng biến đổi, quang mang màu xanh biếc bốc lên mạnh mẽ tựa như rừng trúc, trong chớp mắt bao trùm toàn võ đài. Diệp Âm Trúc không biết chiến mang, nhưng lúc này bích ti thi triển uy lực so với chiến mang còn muốn đáng sợ hơn. Vì thi triển trúc công, tả thủ hắn không thể huy động cầm được nữa nên đã thu vào giới chỉ, toàn thân đấu khí hoàn toàn ngưng tụ cho đợt công kích này. Oanh, võ địa lại một lần nữa chấn động. A, một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ chính giữa võ đài, máu bắn tung tóe khắp nơi như những giọt mưa, hai đạo thân ảnh đồng thời bắn ra về hai góc. Diệp Âm Trúc bị chấn bay đến năm trượng, hai chân cầy trên đất tạo thành hai rãnh sâu, dài, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, chỉ có hai đạo tử quang từ mắt bắn ra càng thêm rõ ràng. Nội tư tháp so với Âm Trúc cũng không khá hơn bao nhiêu, may nhờ khải giáp nên tình trạng có đỡ hơn Âm Trúc. Chỉ bị bắn ra ba thước. Bất quá đầu khôi của hắn đã bay đi tựa lúc nào, kỵ thương gãy thành hai mảnh nằm chỏng chơ trên mặt đất. Máu từ mũi và miệng hắn trào ra không ngớt, vẻ mặt cương nghị thêm chút huyết tích nhìn càng thêm dữ tợn. Tại trung tâm võ đài, Mã Kỳ Nặc Thiết Long nằm im không động đậy, trên thân thể thủng lỗ chỗ, ít nhất phải chục vết thương, máu trào ra như suối, miệng không ngớt rên rỉ nhưng tiếng rên ngày càng yếu, xem ra cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Chương 76, Triệu Hoán Tử phần 3. Điều kỳ lạ là Diệp Âm Trúc bị thương như vậy nhưng trên Nguyệt Thần thủ hộ ma pháp bào và Bích Ti lại không hề dính một giọt máu nào, pháp bào vẫn tinh khiết như cũ còn Bích Ti càng trở nên trong suốt. Qua tình trạng của hai đấu thủ hiện tại, đủ để biết uy lực chiêu vừa rồi của Âm Trúc kinh khủng đến mức nào. Diệp Âm Trúc một kích đánh chết Mã Kỳ Nặc Thiết Long, nếu nội tư tháp không nhanh trí nhảy khỏi tòa kỵ trước khi va chạm một sát na cộng thêm có khải giáp bảo vệ thì chắc bây giờ tình trạng cũng chẳng khác gì Mã Kỳ Nặc Thiết Long đang nằm kia. Trên võ đài, Diệp Âm Trúc phải lảo đảo một lúc rồi mới đứng vững được, nhìn về phía nội tư tháp cười khổ nói, xin lỗi, không phải ta cố ý giết tòa kỵ của ngươi. Chỉ là nếu ta không toàn lực xuất chiêu này, căn bản sẽ không ngăn cản được sự công kích của ngươi. Nội tư tháp lúc này cũng đã đứng lên, đưa tay lau máu trên mặt, ngang nhiên nói, không có gì. Trận đấu này và chiến trường không có gì khác nhau, toàn lực ứng phó mới có ý tứ. Ta thấy thật thống khoái, đã lâu quá rồi chưa có ai đả thương ta nặng tới mức này. Ngươi nên nhận thua đi, thương thế của ngươi so với ta xem chừng còn nặng hơn nhiều. Diệp Âm Trúc nói, hảo cảm của hắn đối với tên trọng kỵ sĩ này càng lúc càng tăng, hắn không muốn phải công kích thêm một lần nữa. Lần đầu tiên sử dụng trúc ngự và trúc công đối địch, uy lực của chúng so với sự tưởng tượng của hắn còn lớn hơn nhiều. Nội tư tháp lắc đầu, đáp, nhìn qua mà nói, người đã đánh chết tòa kỵ của ta, hẳn là ta sẽ thua. Bất quá chỉ cần ta còn lực thì ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Xem ra muốn kết thúc trận đấu này, ta phải sử dụng đến vũ khí bí mật rồi. Xuất hiện đi, hỡi bạn của ta. Trong tiếng hét vang, hắn giơ cao tả thủ lên, một lục mang tinh màu đỏ xuất hiện, quang mang màu vàng trong nháy mắt phóng lên trời cao. Khế ước, Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nhìn đối thủ của mình, đến giờ hắn mới tỉnh ngộ, nguyên lai ngươi còn có tọa kỵ khác, chẳng trách lúc đầu ta thấy ngươi với mã kỳ nặc thiết long phối hợp không được tốt. Tọa kỵ của chiến sĩ có thể thay đổi, không giống như ma pháp sư chỉ có một ma thú duy nhất. Nhưng cả đời chiến sĩ cũng chỉ có một lần thực hiện tọa kỵ khế ước. Một chiến sĩ khi chính thức tìm được người bạn đồng hành của mình thì mới có thể thiết lập khế ước. Khế ước một khi hoàn thành, ma thú sẽ đi theo hắn cả đời. Chỉ có thiết lập khế ước với tọa kỵ với chủ nhân có thể tâm ý tương thông, tùy ý gọi đến, uy lực cũng đạt đến mức cường đại nhất. Thông thường mà nói, khế ước tọa kỵ không bao giờ rời xa chiến sĩ, để đến lúc cần chiến sĩ có thể gọi tọa kỵ ra luôn. Một tiếng long ngâm trầm thấp từ nơi chân trời phương xa truyền đến. Âm thanh đó càng ngày càng lớn, chứng tỏ ma thú phát ra đang bay đến gần đây. Lúc này, mọi người chỉ thấy một đạo mây đỏ đang lao nhanh tới. Nội tư tháp hướng tới chỗ Phất Cách Sâm nói, xin hãy mở ra vòng bảo vệ để tọa kỵ ta có thể đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi trận đấu của bọn họ bắt đầu, đích thân Phất Cách Sâm đã thiết lập một vòng bảo vệ bao quanh khu vực võ đài. Giờ đây ông kinh ngạc nhìn lên bầu trời, ý thức khống chế tinh thần lực, trực tiếp mở vòng bảo vệ ra. Là một long ma pháp sư, ông biết cái gì đang tới. Tọa kỵ của nội tư tháp và của ông rất giống nhau, đều là hồng long A. Nếu so sánh về thực lực, lục long còn phải thua hồng long. Phất Cách Sâm cảm thấy trong lòng chấn động, một cảm giác hòa lẫn giữa kinh ngạc và vui vẻ. Bây giờ bọn trẻ quả thật tài cao, nội tư tháp mới năm 2 mà đã có một cự long giống như La Lan. Phải biết cự long đều là loại ma thú cấp cao, một khi phát triển thì thấp nhất cũng là 7 cấp thực lực. Hồng long này thuộc loại hỏa trúc cự long, bất luận là lực công kích hay sử dụng hỏa hệ ma pháp đều thuộc loại cực kỳ cường đại. Thiết Tý sư phụ, khi trận đấu chấm dứt, con sẽ cho người một lời giải thích. Ta sẽ chờ, Thiết Tý trọng kỵ binh hệ chủ hưng phấn nói. Có một đồ đệ như thế này, hắn còn biết nói gì hơn đây. Ánh mắt nội tư tháp trở nên ôn hòa, ấm áp khi nhìn thấy đám mây đỏ trong không trung càng lúc càng gần. Lúc này Diệp Âm Trúc cũng đã nhìn rõ. Đó là một cự long thân thể vượt quá 7 thước, so với lục long Phỉ Phỉ lớn hơn vài phần, hiển nhiên là phát triển hơn Phỉ Phỉ. Cảm nhận được hơi nóng do hồng long mang đến, trong lòng hắn không khỏi ớn lạnh. Hắn biết lần trước thắng được La Lan cùng Phỉ Phỉ là do người không còn khả năng chiến đấu, ma thú thì bị đánh lén. Nhưng mà hồng long trước mắt này so với lục long còn mạnh hơn, cộng thêm nội tư tháp vẫn còn cường đại đến vậy, hắn làm sao để đối phó lại đây? Lần đầu tiên Diệp Âm Trúc có cảm giác vô lực, cùng một long kỵ binh thực thụ chiến đấu ư. Hồng long đã tới nơi, hai cánh thu lại, nhẹ nhàng đáp xuống cạnh nội tư tháp. Nội tư tháp xoa đầu nó một cái rồi nhảy lên lưng, tả thủ vung lên, một trường thương mới in xuất hiện trên tay. Không gian giới chỉ cần ma pháp lực mới có thể sử dụng nhưng một số giới chỉ cao cấp chỉ cần có chút tinh thần lực là cũng có thể dùng được. Trường thương mới của nội tư tháp so với long thương của áo tư đinh còn dài hơn, chừng 8 thước, vượt qua độ dài của hồng long. Thân thương một màu đỏ sẫm, dưới ánh mặt trời nhìn như máu tươi dính vào vậy. Diệp Âm Trúc, bây giờ mới là tọa kỵ và vũ khí đích thực của ta. Thương có tên huyết hồn, tọa kỵ của ta là hỏa hệ ngũ cấp ma thú hồng long địch ra. Lần này ta sẽ dùng toàn lực, nếu ngươi có ma thú, bây giờ hãy gọi ra luôn một thể đi. Diệp Âm Trúc chậm rãi lắc đầu, ta không có am thú, nếu ngươi có thể tiếp tục chiến đấu, hãy bắt đầu đi. Ta sẽ dùng cầm khúc, bình xa lạc nhạn, đấu với ngươi. Ánh mắt hắn bắt đầu thay đổi, từ mang dần dần biến mất, thay thế bằng một quang mang màu bạc. Hải Nguyệt Huy cầm lại lặng lẽ xuất hiện, bát chỉ hắn đặt sẵn trên huyền cầm. Hồng long địch ra được nội tư tháp thúc dục bay cao lên, trong chớp mắt đã cách mặt đất tới 100 thước. Nội tư tháp tròn tay cầm huyết hồn thương, quang mang màu đỏ sậm tỏa ra chói mắt, trong đó thấp thoáng màu xanh của đấu khí, hồng long trên không trung gầm lên một tiếng, phun ra một ngọn lửa. Ngọn lửa màu xanh biếc và huyết hồn thương như hợp lại làm một, quanh thân thương rừng rực lửa cháy nhưng nội tư tháp cầm vào chẳng bị sao cả, không khí chung quanh bị thiêu đốt bốc hơi nghi ngút. Địch gia và nội tư tháp bắt đầu lao đến công kích Âm Trúc. Bát thước huyết hồn thương, ngũ cấp lục long, lục cấp chiến sĩ, một tổ hợp hoàn hảo như vậy có thể dễ dàng đánh bại một lam cấp chiến sĩ không có tọa kỵ, nói gì đến Diệp Âm Trúc chỉ là một gã xích cấp ma pháp sư. Luồng khí lưu nóng rực ập đến mặt hắn, tựa như muốn thiêu đốt cả bầu trời trong khi địch gia tựa như một tia chớp lao xuống. Lúc này đây, nội tư tháp đã thực sự bộc lộ bản lĩnh của mình, trước hắn chỉ đơn thuần xuất đấu khí công kích Diệp Âm Trúc. Bây giờ có huyết hồn thương kết hợp với địch gia đấu khí của hắn bộc lộ thuộc tính thuộc hỏa hệ. Diệp Âm Trúc tu luyện trúc đấu khí thuộc mộc hệ, tuy thực lực có cao hơn nội tư tháp nhưng hỏa lại khắc mộc, sự chênh lệch đó đã biến mất. Diệp Âm Trúc vẫn ngồi im tại chỗ, hai tay chậm chậm vuốt ve huyền cầm, mà pháp lực đỏ thẫm không ngừng phiêu lãng xung quanh thân thể hắn. Hắn thậm chí còn không sử dụng đấu khí để bảo vệ thân thể. Nhanh ngăn cản bọn họ lại, Nina lo lắng hướng tới Phất Cách Sâm nói. Không, hãy đợi thêm một lúc nữa đã. Ma pháp lực màu tím đã xuất hiện quanh người Phất Cách Sâm, bây giờ ông có thể tùy ý ra ngăn cản trận đấu. Nhưng khi nhìn thấy khí tức trầm ổn của Diệp Âm Trúc, ông cảm giác Âm Trúc sẽ không dễ dàng chịu thua cho nên vẫn ẩn nhẫn chưa ra tay. Chương 77, Triệu Hoán Tử phần 4. Khoảng cách giữa nội tư tháp và Diệp Âm Trúc càng ngày càng gần, Phất Cách Sâm cũng trở nên khẩn trương cao độ. Với thực lực của ông bây giờ có thể dễ dàng cho dừng trận đấu nhưng chính ông cũng không biết mình có nên ra tay không nữa. Nhanh lên, viện trưởng, nếu Âm Trúc mà bị làm sao, ta sẽ... Nina lo sợ thúc giục Phất Cách Sâm, đúng lúc đó tại võ đài đã có sự biến hóa. Ngồi ngay ngắn một chỗ, Diệp Âm Trúc cũng chưa bắt đầu đạn cầm, hữu thủ hắn giơ lên đầu, nhằm hướng Phi Long Địch Gia đang phóng đến, ánh mắt trong suốt tràn ngập những tia tình cảm yêu thương trìu mến, hô lên một tiếng tử. Quang mang trên người Diệp Âm Trúc trong nháy mắt biến mất, mà pháp lực màu đỏ sậm đã bị một đạo quang mang màu tím thay thế, bùng lên dữ dội. Không hề có một ma pháp lục mang tinh xuất hiện nhưng tại võ đài đã thấy quang mang màu tím tập trung thành một thân ảnh hư ảo, rồi hư ảo biến thành thật thể, một con người tử phát, tử mâu, mắt tím thân thể cao lớn, khuôn mặt lạnh như băng tràn đầy vẻ kiên nghị đã xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc. Đó chính là tử. Tử và Diệp Âm Trúc không nói với nhau câu nào nhưng tâm linh họ tương thông nên đã biết được mọi việc. Tư ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn lên Hồng Long Địch Gia ở trên cao, huy động lực lượng tấn công, hoàn toàn không có đấu khí, chỉ là song quyền mà thôi. Diệp Âm Trúc lúc này nhắm hai mắt lại, thái độ tựa như hoàn toàn tin tưởng tử sẽ ngăn cản được ngọn lửa do Hồng Long phóng ra. Lưu tinh, bát chỉ đồng thời động thủ trên cầm huyền, âm thanh trầm thấp ngân nga bắt đầu phát ra. Một cự long kết hợp với một trọng kỵ binh thì sẽ nặng bao nhiêu cân nhỉ? Chắc chắn ngàn cân vẫn chưa đủ, sức nặng của bọn họ thừa sức vượt qua con số này, xem ra khối thân thể này mà đè xuống dưới sẽ tạo ra áp lực kinh khủng thế nào, huống chi còn có đấu khí, Hồng Long lại còn có thể sử dụng hỏa hệ ma pháp. Vậy mà giờ đây sự kết hợp đấy lại được nghênh đón chỉ bằng song quyền của tử. Oanh, trong nháy mắt hồng lục lưỡng sắc quang mang thất tán bay tứ tung, cả võ đài rung động một trận lớn nhất từ trước đến nay. Cả kết giới bảo vệ do Phất Cách Sâm phóng ra cũng có dấu hiệu rạn nứt. Thân thể cự long bị chấn ngược trở lại, Hồng Long hoảng sợ phát ra một tiếng long ngâm trong khi nội tư tháp hừ lạnh một tiếng, hai âm thanh đồng loạt vang lên. Huyết thồn thương trong tay nội tư tháp run rẩy kịch liệt, lần va chạm vừa rồi khiến hắn có cảm giác suýt nữa không giữ nổi thương trong tay mình. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồng Long tiếp tục bay lên cao, bất quá tốc độ lần này so với trước chậm đi rất nhiều. Thân thể của nó đã dính song quyền của tử, đảm bảo là đã bị thương không nhẹ. Cả võ đài chấn động, mặt đất dưới chân rạn nứt thế nhưng phạm vi 10 thước vơi trung tâm là tử lại hoàn toàn bình thường, Diệp Âm Trúc vẫn an nhiên ngồi im tại chỗ. Lúc này phải là người tinh mắt mới để ý thấy hai chân tử đã lún sâu xuống mặt đất ngập mắt cá chân. Phạm quy, vừa rồi Diệp Âm Trúc rõ ràng đã phạm quy. Trên võ địa mà dám để người khác ngang nhiên lên trợ giúp, ta xem kẻ đó thực lực ít nhất cũng đạt lam cấp chiến sĩ. Trọng kiếm hệ chủ, lão hầu tử, lớn tiếng nói. Phất Cách Sâm ngưng trọng theo dõi những diễn biến dưới võ đài, cũng không quay đầu lại, chỉ nói, không phải, kẻ đó không phải là chiến sĩ, cũng không thuộc nhân loại. Từ trên người của hắn ta không cảm nhận được khí tức của con người. Bổn mệnh khế ước, đó đích thị là đồng đẳng bổn mệnh khế ước trong truyền thuyết. Thiết Tý trên mặt lúc này cũng lộ ra vẻ kinh hãi, hắn biết được thực lực của nội tư tháp đến mức nào, nay kết hợp thêm Hồng Long và huyết hồn thương. Cho dù là hắn cũng không dám nghênh tiếp trực tiếp công kích của nội tư tháp. Ngài nói đó là ma thú sao? Nếu là ma thú, tại sao lại có khả năng hóa thân thành hình dáng con người, ngoại trừ vong linh thì chỉ có cửu cấp ma thú mới có khả năng làm được. Ta xem thực lực của ma thú này chưa đạt đến cửu cấp. Nếu tử đúng là cửu cấp ma thú, cho dù cả nội tư tháp và Hồng Long liên kết lại cũng không có khả năng ép tử lún xuống đất. Phất Cách Sâm ngưng trọng đáp, ta chỉ biết hắn tuyệt đối không phải vong linh. Còn hắn đích thực thuộc chủng tộc gì thì ta cũng không rõ, sợ rằng chỉ có 7 vị Pháp Lam mới có thể giải thích được điều này. Lần va chạm vừa rồi không hề ảnh hưởng đến Diệp Âm Trúc diễn tấu, giờ phút này, cầm khúc của hắn đã được triển khai. Bình Sa Lạc Nhạn, khúc, tự Hồng Nhạn Lai Tân, cực thiên chi vũ, tự Nhạn Dĩ Hòa Minh, thúc ẩn thúc hiện, nhược vãng nhược lai. Ma pháp màu đỏ sẫm rung động, lấy thân thể Diệp Âm Trúc làm trung tâm phát ra chung quanh. Nghe được cầm khúc của Âm Trúc, nét mặt Tử trở nên nhu hòa vài phần, dễ dàng rút hai chân rời khỏi lòng đất, động tác hoàn toàn tự nhiên, chứng tỏ qua va chạm vừa rồi hắn không chịu thương tổn gì. Lúc này trong lòng Nội Tư Tháp cực kỳ kinh hãi. Hai quyền vừa rồi của Tử không những trực tiếp đánh vào thân thể địch ra mà còn xuyên qua nó, công kích vào hắn, khiến hắn phải phun ra một ngụm máu tươi, lực công kích quả là cường đại. Hỏa đấu khí chẳng công kích được đối thủ mà ngược lại còn bị phản hồi, quay trở lại tấn công hắn và địch gia. Nếu không phải địch gia đã chịu phần lớn lực sát thương thì sợ rằng bây giờ hắn cũng không thể ngồi vững trên lưng nó. Nội Tư Tháp cảm giác được địch gia đang run rẩy, cũng không phải do bị thương, mà là hoàn toàn do sợ hãi. Hồng Long nhất tộc, khi trưởng thành cũng đạt tới bát cấp, điều gì có thể khiến nó sợ hãi đây? Xem ra chỉ có ma thú cấp cao hơn Long tộc mới có khả năng. Nhưng Long tộc lại là một chủng tộc vô cùng cao ngạo. Nội Tư Tháp chưa bao giờ được nghe nói đến một loại ma thú trên long khi nỗ tư địa lục có thể làm Hồng Long lâm vào tình trạng tương tự. Nhìn Tử Hiên ngang đứng bên cạnh Diệp Âm Trúc, chiến ý trong lòng Nội Tư Tháp hoàn toàn tiêu tán, hắn cũng không biết mình nên tiếp tục công kích nữa hay không. Nhưng mà giờ đây, hắn đang đương đầu với một thứ còn nguy hiểm hơn. Trong khi hắn đang phân vân thì, bình xa lạc nhạn, khúc đã cất lên, giai điệu triền miên không dứt, nghe có vẻ du dương nhưng không ngừng công kích vào tinh thần hắn. Hắn phát hiện tâm tình khẩn trương của mình bây giờ trở nên hòa hoãn rất nhiều, tựa như đã hoàn toàn dung nhập vào trong cầm khúc bình xa lạc nhạn. Ma pháp lực màu đỏ sậm bắt đầu biến hóa, từ trên người Diệp Âm Trúc, màu sắc dần biến đổi, màu đỏ sậm từ từ biến mất, quang mang màu vàng xuất hiện nhưng chỉ nhàn nhạt xung quanh. Mọi người từ bên ngoài nhìn thấy một cảnh tượng mỹ lệ vô song, ai cũng mở to hai mắt ra để quan sát. Ai cũng biết đây là lúc Diệp Âm Trúc tăng cấp, nhưng dựa theo bảy sắc cầu vồng. Sau xích cấp hẳn là tranh cấp, nay biến hóa của Diệp Âm Trúc lại hoàn toàn không tuân theo quy luật đó. Màu vàng trên thân thể hắn chứng tỏ hắn đạt đến hoàng cấp sơ giai A. Nếu mà bọn họ biết thực lực đích thực của Diệp Âm Trúc lúc này đã đạt tới lục cấp sơ giai thì không biết còn kinh ngạc đến đâu nữa, không chừng hai con mắt rớt ra khỏi tròng mất. 16 năm tu luyện xích tử cầm tâm, rốt cuộc Diệp Âm Trúc cũng đã có bước đột phá. Quang mang màu vàng trên thân thể hắn không phải đại diện cho hoàng cấp trong bảy sắc cầu vồng mà chứng tỏ hắn đã đạt đến giai đoạn thứ hai của tâm pháp xích tử cầm tâm, kiếm đảm cầm tâm. Trải qua bao nhiêu cơ duyên và bản thân không ngừng lĩnh ngộ, Diệp Âm Trúc đã đột phá được bước quan trọng nhất trong việc tu luyện cầm ma pháp, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển sau này. Thu tận khí sảng, phong tĩnh xa bình, vân trình ngàn dặm, góc trời chân minh, tá hồng cô xa trí, chữ sĩ giật lòng hung. Ánh mắt Nina trở nên si mê, trong con mắt của bà, tại đấu trường bây giờ không phải Diệp Âm Trúc mà là hình ảnh sư phó của hắn, con người mà chính mình nhớ nhung từ rất lâu. Chương 78, Đông Long Chi Họa Tông phần 2. Do Phất Cách Sâm đang đứng quay lưng nên Diệp Âm Trúc không thể nhìn thấy ánh mắt ông bây giờ đầy sự giảo hoạt. Phất Cách Sâm thản nhiên nói, bây giờ chỉ còn duy nhất một biện pháp. Dù sao ngươi cũng là một đệ tử của học viện, ta cũng không muốn thấy ngươi bị người của Pháp Lam Thất Tháp xử lý. Ngươi hãy bái ta làm thầy đi, như vậy ta có thể nói là đã tặng ngươi ma pháp vật phẩm giúp ngươi che giấu cấp bậc của mình. Ngươi tính thử xem như vậy có được không? À, bái ngài làm vi sư ư, nhưng mà ta đã có sư phó rồi, cách này sợ rằng không được. Phất Cách Sâm nói, ta chỉ có thể giúp ngươi đến thế thôi, chẳng lẽ ngươi muốn đến Pháp Lam Thất Tháp trình bày sao? Có ai quy định ngươi chỉ có thể có một vị sư phó duy nhất không? Diệp Âm Trúc lắc đầu đáp, việc này không có, bất quá. Nếu không có, vậy thì ngươi còn do dự điều gì? Cả đời ta nghiên cứu tinh thần hệ am pháp, cho tới bây giờ cũng chưa có một đệ tử nào. Ngươi yên tâm, những điều ta sẽ truyền thụ cho ngươi tuyệt đối sẽ không xung đột với vị sư phụ đầu tiên của ngươi đâu. Thần âm sư cũng là một dạng ma pháp sư thuộc tinh thần hệ, nếu sư phụ của ngươi có đến chất vấn, ta sẽ đứng ra giải thích cho. Lúc này, Diệp Âm Trúc không khỏi nhớ đến những điều Nina đã nói với hắn, hỏi dò một câu, ta không thể gọi ngài là sư phó. Gọi là sư phụ có được không? Phất Cách Sâm biết Diệp Âm Trúc đã đồng ý, mỉm cười nói, hảo, cứ theo ý ngươi đi. Trong lòng ông bây giờ không khỏi có chút cảm thán. Tại Mễ Lan không biết có bao nhiêu vương công quý tộc đưa con mình tới để bái mình làm sư phụ à, mình còn không đồng ý, nay tiểu tử này lại còn đặt thêm cả điều kiện nữa. Sư phụ, Diệp Âm Trúc khom người hành lễ với Phất Cách Sâm. Hắn cảm giác được Phất Cách Sâm đối với mình hoàn toàn có thiện ý, không uy hiếp điều gì. Hơn nữa Nina nãi nãi đã từng nói qua nên hắn không hề do dự đáp ứng. Hảo, sau này ngươi chính là đệ tử duy nhất của ta. Nếu ta đoán không lầm thì người hôm nay ngươi dùng khế ước gọi tới là ma thú của ngươi sao? Ngươi có biết lai lịch của hắn không? Ma thú, không, tử không phải là ma thú, hắn là bằng hữu của con. Hắn đối với con rất tốt. Diệp Âm Trúc vội đính chính. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẻ mặt của Phất Khách Sâm có đôi chút kích động, nói vậy là ngươi biết hắn từ lâu rồi hả? Hắn ở hình dạng con người từ lúc nào? Bây giờ đang ở đâu? Diệp Âm Trúc đáp, 10 năm trước, khi con 6 tuổi, đang luyện cầm thì hắn xuất hiện. Sau đó mỗi ngày hắn đều đến nghe con đạn cầm, hắn là bằng hữu duy nhất của con tại Mễ Lan. 10 năm vừa qua chúng con tựu không có tách xa nhau. Nghe Diệp Âm Trúc nói, Phất Khách Sâm chấn động, điều này hoàn toàn ngoài sự hiểu biết của ông, vậy tại sao các ngươi lại sử dụng bình đẳng khế ước? Loại khế ước này có từ thời thượng cổ, đã thất truyền lâu lắm rồi. Nếu ngươi và hắn có quan hệ bình đẳng khế ước thì tính mạng và linh hồn của cả hai đồng thời ảnh hưởng đến nhau đấy, ngươi có biết không? Diệp Âm Trúc gật đầu đáp, con biết chứ. Tử là bạn tốt của con, nhưng hắn lại không thể cùng con tới học viện. Tử nói nếu thiết lập bình đẳng khế ước, chúng ta có thể thường xuyên đến thăm lẫn nhau, cho nên con đồng ý luôn. Phất Khách Sâm cười khổ nói như thế chắc ngươi cũng chẳng biết hắn là ma thú nhỉ. Mà ngươi cũng không hỏi hắn học loại khế ước này từ đâu sao? Diệp Âm Trúc trả lời rất đơn giản, con tin tưởng Tử. Nhìn ánh mắt kiên định có chút quật cường của Diệp Âm Trúc, Phất Khách Sâm trầm mặc. Có một đệ tử phẩm tính như vậy, ông đương nhiên rất hài lòng nhưng ông có cảm giác Tử không đơn giản như vậy. Không có đấu khí, cũng không có ma pháp, chỉ bằng lực lượng lại có thể ngăn trở một kích của lục cấp long kỵ sĩ, từ trước đến nay ông chưa từng biết đến trường hợp nào như thế này cả. Đồng đẳng bổn mệnh khế ước. Theo truyền thuyết chỉ có vợ chồng song phương tình cảm đạt đến mức gắn bó keo sơn mới thiết lập, nay Âm Trúc lại thiết lập đối với Tử. Tử chắc chắn không phải thuộc nhân loại, tinh thần lực của ông không để phán đoán con người hắn. Mặc dù ngoại hình của hắn so với con người hoàn toàn giống nhau lại không có một chút khí tức của loài người. Nếu nói là ma thú, vậy loại ma thú nào có nhục thể cường hãn đến vậy, lại còn có thể huyễn hóa thành hình người nữa chứ? Nghĩ đến đây, Phất Khách Sâm không khỏi có chút đau đầu. Được rồi, Âm Trúc. Ngươi về trước đi, nhớ chuẩn bị thật tốt cho trận đấu cuối cùng nhé. Ta bây giờ cũng chưa biết nên truyền thụ cho ngươi loại ma pháp gì, thôi cứ để ta tính sau vậy. Nhớ điều này nhé, nếu có ai hỏi thì bảo ta đưa cho ngươi ma pháp vật phẩm để che giấu đi năng lực của chính mình, còn lại mọi chuyện cứ để ta giải quyết sau. Tốt quá, cảm ơn người, sư phụ. Diệp Âm Trúc có chút cảm kích hướng tới Phất Khách Sâm cách biệt, đúng lúc hắn chuẩn bị rời đi thì bị Phất Khách Sâm gọi lại, chờ một chút, Âm Trúc, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Sau khi đại hội so tài tân sinh chấm dứt, học viện sẽ tổ chức một cuộc diễn luyện thực chiến, cũng không phải như các trận đấu mà như chiến trường thật sự. Đến lúc đó các đệ tử trung cấp của các học hệ mới có thể tham gia. Ta hy vọng ngươi cũng nên tham gia thử, chiến tranh thường làm cho người ta phát triển nhanh hơn. Cụ thể thế nào ta sẽ thông báo sau. Vâng, con nhất định sẽ tham gia. Tại học viện nên nghe theo mọi sự an bài của viên trưởng, Diệp Âm Trúc với vấn đề này cũng không thắc mắc quá nhiều. Ngay cả đại lục bây giờ mà có chiến tranh hắn cũng không dò hỏi nguyên nhân tại sao. Nhìn Diệp Âm Trúc dần rời đi khuất tầm mắt, trên khuôn mặt của Phất Khách Sâm bây giờ mới tràn ngập nụ cười. Trong lòng ông thầm nghĩ, tên đệ tử mới thu nhận này cũng dễ dụ dỗ quá a. Một đệ tử tốt như vậy, sợ rằng tại Long khi nỗ từ đại lục cũng sẽ không có người thứ hai. Tâm tính thì đan thuần, tinh thần lực cùng đấu khí thì hùng hậu, tinh khiết, còn có thêm sự trợ giúp của Tử nữa chứ. Tất cả chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ thiên tài, không, thiên tài vẫn chưa đúng, phải là siêu thiên tài. Từ khi xem Diệp Âm Trúc đấu trận đầu tiên, Phất Khách Sâm đã chú ý đến hắn. Càng theo dõi, hắn lại càng mang lại cho ông những sự ngạc nhiên, bất ngờ đến thú vị. Cho đến hôm nay, ma pháp lực của Diệp Âm Trúc trực tiếp đột phá đến hoàng cấp, ông không do dự nữa, lợi dụng cơ hội này quyết thu phục hắn làm đệ tử. Ông trong lòng mơ hồ có cảm giác sau này Diệp Âm Trúc sẽ trở thành một ngôi sao sáng trên Long khi nỗ tư đại lục. Diệp Âm Trúc vừa rời khỏi phòng của Phất Khách Sâm đã gặp ngay vào Tô Lạp. Tô Lạp tựa hồ như đã đợi ở đây rất lâu, vừa thấy hắn đi ra đã vội tiến lên, gấp giọng hỏi, Âm Trúc, viện trưởng tìm ngươi có chuyện gì vậy? Có đúng hay không ngươi tăng một lúc hai cấp, ngươi cũng không cần phải như thế, trận đấu ngày hôm nay rất nguy hiểm, không cẩn thận thì ngươi đã mất mạng rồi. Rốt cuộc ngươi đã tu luyện đến đẳng cấp nào vậy? Diệp Âm Trúc bị Tô Lạp chất vấn đến luống cuống tay chân, Tô Lạp, ngươi nói từ từ thôi, đừng có gấp quá. Không có chuyện gì đâu, vừa rồi sư phụ đã nghĩ giúp ta biện pháp giải quyết vấn đề này. Lập tức hắn nói lại nguyên bản cuộc trò chuyện giữa hắn và Phất Cách Sâm cho Tô Lạp nghe. Tại học viện này, người mà Âm Trúc tín nhiệm hoàn toàn chỉ có hai người, một là Nina, người còn lại là Tô Lạp. Ngoại trừ những bí mật về Cầm Tông, còn lại sự việc nào Âm Trúc cũng nói hết cho Tô Lạp nghe, không chú giấu giếm. Hoàn hảo, hoàn hảo, người thật sự làm ta sợ muốn chết. Tô Lạp đưa tay vuốt vuốt ngực. Hôm nay ngươi gọi ra ai vậy? Lúc ta chứng kiến nội tư tháp cùng Hồng Long từ không trung công kích ngươi đã lo cho ngươi lắm rồi. Viện trưởng cũng không ngăn cản hắn lại, ngài cho rằng ngươi tự sẽ có biện pháp đối phó. Chương 79, Đông Long Chi Hỏa Tông phần 3. Diệp Âm Trúc đáp, đó là tử, bằng hữu của ta. Kỳ thật ta cũng không biết hắn mạnh đến thế. Chỉ từ khi chúng ta thiết lập đồng đẳng bổn mệnh khế ước, ta tựa hồ cảm giác được thực lực bản thân so với hắn yếu hơn rất nhiều, cũng vì thế ta mới gọi hắn ra. Tô Lạp nhìn Diệp Âm Trúc với ánh mắt quái dị đồng đẳng bổn mệnh khế ước. Âm Trúc, ngươi và cái gã tử đó không phải xuất thân từ Bối Bối Sơn chứ? Bối Bối Sơn, đó là địa phương nào? Diệp Âm Trúc kinh ngạc hỏi lại Tô Lạp. Tô Lạp cũng không chút tức giận, nói quên đi. Mà này, lần trước ngươi nói ta là người thứ hai được ngươi bảo vệ, vậy người đầu tiên có phải là tử không? Diệp Âm Trúc gật đầu xác nhận, đúng vậy. Thanh âm Tô Lạp có chút run rẩy, chẳng lẽ ngươi thực sự thích hắn? Ta tự nhiên rất thích tử. Chúng ta ở cùng nhau đã hơn 10 năm, từ lúc ta 6 tuổi hắn đã ở bên cạnh nghe ta đạn cầm. Chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau rời khỏi Bích Không Hải. Hắn là bằng hữu đầu tiên của ta, thật sự chỉ là bằng hữu. Tô Lạp có chút khẩn trương hỏi. Diệp Âm Trúc gật đầu, đáp tại sao ngươi hỏi kỹ vậy, chúng ta đương nhiên là bằng hữu mà. Tô Lạp tức giận nói, bằng hữu mà thiết lập đồng đẳng bổn mệnh khế ước, hai người quả thực điên rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Âm Trúc nói, như vậy có gì không được, ta hy vọng lúc nào cũng có thể thấy hắn, cùng lắm thì không có ma thú cũng được. Ngươi, Diệp Âm Trúc, ta giờ mới phát hiện ra nói chuyện với ngươi đúng là đàn gảy tai trâu. Tô Lạp thân thể run rẩy dữ dội, biểu hiện hắn đang cực kỳ tức giận. Đàn gảy tai trâu. Trước kia ta đều gảy đàn cho những cây trúc nghe, chẳng lẽ đàn gảy tai trâu cũng là một phương pháp tu luyện mới được phát hiện? Không đúng a, ngươi thuộc Thích Khách hệ, như thế nào lại biết phương pháp tu luyện của thần âm hệ chúng ta? Ý, Tô Lạp, ngươi đi đâu vậy, chờ ta với. Tốc độ Tô Lạp quả thực nhanh, nhoáng cái đã biến mất. Diệp Âm Trúc biết hắn quay trở lại túc xá nên cũng an tâm, vừa rồi hắn phải đánh một trận tiêu hao không ít ma pháp lực cùng đấu khí, cả người giờ cực kỳ mệt mỏi. Cũng không vội đuổi theo Tô Lạp mà chậm rãi đi bộ về túc xá. Vừa mới tiến nhập vào ma pháp bộ, hắn đã thấy một người quen đang từ phía xa bước đến. Người đó chính là người đầu tiên khiêu khích hắn tham dự đại hội so tài tân sinh, cũng là chủ nhân của Lục Long Phỉ Phỉ, phong hệ thiên tài ma pháp sư La Lan. La Lan trong tay đang cầm một sâu kẹo hồ lô, hai mắt vô thần, rõ nhìn về phía xa xăm. Diệp Âm Trúc thấy nàng đương nhiên nàng cũng thấy được Diệp Âm Trúc. Là ngươi. Thanh âm nàng trong nháy mắt trở nên băng lãnh, tựa như nàng tu luyện băng hệ ma pháp vậy. A, La Lan, người hảo. Diệp Âm Trúc có chút cảnh giác nhìn La Lan, dù sao quan hệ giữa hắn và nàng cũng không được tốt cho lắm. Nhìn bộ dáng ngươi chắc đang rất đắc ý, nghe nói ngươi thắng cả nội tư tháp cẩu trọng kỵ binh hệ. Trong khi nói, La Lan đã tới trước mặt Diệp Âm Trúc, hai mắt phún hỏa nhìn hắn, trong lòng sự tức giận đã lên đến cực điểm. Từ bé đến lớn, nàng đã sống cuộc sống giàu sang phú quý. Đồng thời lại có thiên phú về ma pháp, mới 16 tuổi đã đạt đến hoàng cấp cảnh giới, hơn nữa nàng lại có ma thú Lục Long. Từ trước đến nay, nàng vẫn đinh ninh cho rằng mình là người trẻ tuổi mạnh nhất trên đại lục, thậm chí so với ba vị ca ca lúc bằng tuổi mình còn giỏi hơn. Nhưng qua trận đấu với Diệp Âm Trúc, niềm tin ấy của nàng hoàn toàn bị phá vỡ. Đối với nàng mà nói, đó không chỉ đơn giản là một thất bại mà là một sự nhục nhã không thể nào chấp nhận được. Mấy ngày nay nàng luôn sống trong nỗi thống khổ. Thậm chí đã nhiều lần nàng muốn tìm đến Diệp Âm Trúc trả thù nhưng dù sao đó là một trận đấu công bình, một tia lý trí còn sót lại và niềm kiêu hãnh của gia tộc đã không cho phép nàng làm như thế. Có lẽ hóa bi phẫn vì thực lượng hóa giải bi phẫn bằng thức ăn chỉ có không ngừng ăn mới khiến nàng bình tĩnh một chút. Mặc dù biết chỉ trong mấy ngày mình đã mập lên nhưng nàng không khống chế nổi bản thân, nay gặp Diệp Âm Trúc trong lòng tràn ngập sự phẫn nộ, suýt nữa không làm chủ được bản thân. La Lan, hình như ngươi mập lên thì phải. Diệp Âm Trúc cũng không biết phải nói với nàng điều gì bây giờ, nhìn thân hình La Lan trước mặt, vô ý nói ra những lời này. Ngươi đang chê cười ta sao? Ta ngày hôm nay đều do ngươi mà ra đấy. Nếu tương lai ta trở thành một người mập mạp, ta tự sẽ tìm đến ngươi, khiến ngươi phiền toái cả đời. La Lan tức giận nói. Ách, Diệp Âm Trúc cũng không biết nói gì để khuyên nàng bây giờ, đột nhiên hắn nhớ tới một câu chuyện xưa hắn được nghe mẫu thân kể. La Lan, nữ tử mà mập thì không tốt, không cần ngươi quản. Thật ra La Lan cũng không biết phải đối phó với Diệp Âm Trúc thế nào, thực lực của nàng không thể sánh được với hắn, có trả thù cũng vô ích mà thôi, nay gặp hắn ở đây cũng chỉ xả đi được cơn giận tức thời, tự không muốn bỏ qua cho hắn. Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa. Diệp Âm Trúc chậm rãi kể, một nhà nọ có hai mẹ con nhà heo. Ban đêm, heo chồng luôn canh chừng heo mẹ, sợ chủ nhân thừa lúc bọn họ ngủ say mà lôi heo mẹ ra ngoài làm thịt. Cuộc sống cứ vậy trôi đi, heo mẹ ngày một mập lên trong khi heo chồng gầy ốm dơ xương. Ý ngươi nói ta là heo mẹ? La Lan thốt lên giận dữ. Không, không, ngươi cứ nghe ta kể nốt đã. Diệp Âm Trúc vội nói. Có một ngày, heo chồng đột nhiên nghe thấy chủ nhân thương lượng với đồ tể, muốn đem heo mẹ ra làm thịt. Heo chồng thương tâm vô cùng, tính tình sinh ra đại biến, mỗi khi chủ nhân đưa thức ăn tới đều ăn sạch sành sanh không chừa miếng nào, ăn xong rồi lại ngủ, hoàn toàn không trông chừng heo mẹ nữa. Nghe đến đó, sắc mặt La Lan trở nên hòa hoãn vài phần, vô ý thúc giục, rồi sao nữa, ngươi mau kể tiếp đi. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, heo mẹ thấy heo chồng tính tình thay đổi trở nên buồn rầu lo lắng, còn heo chồng vẫn hồn nhiên ăn với ngủ. Một tháng sau, chủ nhân đem theo đồ tể tới chuồng heo, phát hiện chỉ trong một tháng mà heo mẹ sút đi mấy chục cân, trong khi heo chồng mập lên trông thấy, bèn bắt heo chồng ra làm thịt. Heo chồng trước khi bị bắt đi cười cười nói với heo mẹ, biết vậy trước kia không ăn nhiều như vậy. Heo mẹ thương tâm gần chết, liều mạng lao ra nhưng cửa chuồng đã bị chủ nhân đóng lại. Đêm đó heo mẹ nhìn cả nhà chủ nhân vui vẻ ăn thịt heo chồng, trong lòng đau đớn khôn nguôi, đêm nằm ở chỗ heo chồng trước kia hay ngủ. Đột nhiên heo mẹ phát hiện trên tường có hành tự, nếu không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, ta nguyện ý dùng tính mạng để chứng minh. Heo mẹ chứng kiến những dòng chữ này ruột gan như muốn nứt ra từng khúc, bây giờ mới hiểu được những điều heo chồng làm cho bản thân. Câu chuyện được lưu truyền trong dân gian, sau này các nữ tử vì muốn hoài niệm một tình cảm cảm động như thế này nên bắt đầu tập giảm cân. La Lan đứng ngây người lắng nghe, trên mắt nàng đã ngấn ngấn nước, heo chồng đáng thương a. Giảm cân, giảm cân. Sâu kẹo trên tay đã rơi xuống tựa lúc nào, nàng phát hiện bản thân không còn muốn ăn vặt nữa. Ý, Diệp Âm Trúc, ngươi. Nàng quay ra định nói với Diệp Âm Trúc điều gì thì bóng dáng hắn đã khuất ở cuối con đường. Nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng nàng có chút bối rối không nói nên lời.